Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 201 hạ thủ nhẹ một chút. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 164 hạ thủ nhẹ một chút. Hiện tại các ngươi hẳn đã minh bạch vì sao ta trở thành người yêu của Băng Khanh rồi a. Lý Phong đưa mắt đảo qua đám người Mã Chí Cường. Đám người Mã Chí Cường lộ ánh mắt đờ đẫn nhìn Lý Phong, nhưng không có người nào nói chuyện. Bọn họ đương nhiên minh bạch, chỉ cần có đồng nhan nước này, Lý Phong sẽ cấp tốc trở thành phú hào cấp bậc thế giới. Một nam nhân tuổi trẻ đẹp trai, trong tay còn nắm giữ một con gà đẻ trứng vàng được Ngụy Băng Khanh ưu ái không phải là một chuyện rất bình thường sao? Chỉ là bọn hắn không hiểu, vì sao Lý Phong có thể thành công như vậy? Một tháng trước hắn vẫn chỉ là nhân viên bán hàng A. Mã Chí Cường, ta tuy rằng không còn là công tử 10 tỷ trước đó, nhưng bây giờ ngươi cùng ta, vẫn như cũ sống ăn mày cùng vương tử, khác biệt như ngày và đêm. Nhận rõ hiện thực đi, Mã Chí Cường. Lý Phong nhìn Mã Chí Cường, chậm rãi nói. Thân thể Mã Chí Cường chấn động, sắc mặt lần nữa đỏ lên không gì sánh được. Đây là lời hắn trước đó đã nói cho Lý Phong nghe, còn chưa tới nửa giờ, đã bị Lý Phong nói ngược lại không trượt chữ nào. Quan trọng nhất là hắn không có cách nào phản bác. Hắn cho rằng mình đã bỏ xa Lý Phong lại đằng sau, có thể tùy ý làm nhục trào phúng Lý Phong. Kết quả là Lý Phong hiện tại có được thành tựu vượt xa hắn, thậm chí vượt qua phụ thân hắn là Mã Kiên Minh. Loại chênh lệch quá xa giữa hiện thực cùng tưởng tượng này làm Mã Chí Cường như muốn phát cuồng. Lý Phong, đây là ngươi ép ta. Nội tâm Mã Chí Cường điên cuồng gào rú, lấy điện thoại di động ra nhắn một tin đều đến phòng 3002 cho lão tử. Hắn vốn dự định chờ hôn lễ kết thúc mới để người hành hung Lý Phong một trận, bởi vậy sớm đã an bài tốt nhân thủ. Hiện tại hắn không thể nhẫn nhịn tới khi hôn lễ kết thúc nữa, hắn muốn lập tức bạo phát. Hắn muốn làm Lý Phong chết. Cùng lúc đó, Lý Phong quay đầu nhìn tới Triệu Nhã Nam. Bị ánh mắt Lý Phong quét qua, Triệu Nhã Nam liền nhìn không được lui lại nửa bước. Triệu Nhã Nam, rất xin lỗi vì đã làm ngươi thất vọng, ta không chỉ là một nhân viên bán hàng. Không tính tới út vi ly, trong thẻ ta còn có số dư 330 triệu. Nếu như luận năng lực kiếm tiền, ta không phải nhằm vào người nào, mà chỉ là nói lời thật. Các ngươi chỉ là bọn gà mờ. Đang nói chuyện, Lý Phong đảo mắt nhìn đám người Vu Kiệt, Cao Phong, Quách An một cái. Sắc mặt đám người Vu Kiệt nhất thời biến thành xấu hổ không thôi, hận không thể tìm một cái khe nước chui vào. Vừa rồi khi Triệu Nhã Nam giới thiệu công việc của bọn họ còn cảm thấy rất đắc ý. Nghĩ mà xem, bọn họ đã đè đầu công tử 10 tỷ ngày xưa xuống, có thể không cảm thấy đắc ý sao? Kết quả là VQT-ML-Miligam-Zơ, hóa ra Lý Phong không phải nhân viên bán hàng, mà là lão bản công ty, còn làm nên một kiểu quảng cáo đầy trâu bò. Không đề cập tới chuyện Lý Phong nói mình có 330 triệu là thật hay giả, chỉ dựa vào đồng nhan thủy, Lý Phong chắc chắn sẽ ở trong thời gian ngắn trở thành siêu cấp phú hào. Mà bọn họ còn đang vì số lương mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn một năm của mình mà cảm thấy đắc chí, con mẹ nó cái này không phải kể chuyện cười sao. Thành tựu của bọn họ so với Lý Phong căn bản là cặn bã a. Triệu Nhã Nam càng là hối hận xanh ruột. Mã Chí Cường tuy rằng có tư sản hơn 1 tỷ, nhưng số vốn lưu động có thể sử dụng cũng chỉ chừng hơn 100 triệu. Chút tiền ấy so với tiềm lực phát triển của Út Vi Ly căn bản là cách nhau một trời một vực, huống chi Lý Phong còn đang có hơn 300 triệu. Nếu như lúc trước nàng không vứt bỏ Lý Phong, hiện tại nàng chẳng phải là được hưởng hết thảy. Trong lúc nhất thời cảm giác hối hận giống như thủy triều nhấn chìm nàng. Bên trong gian phòng biến thành hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Phong vừa rồi nào chỉ là đánh mặt Mã Chí Cường, Triệu Nhã Nam, hắn đang đánh mặt tất cả những người lúc nãy khinh thị hắn. Lời nói của Lý Phong tựa như từng cái tát quất lên trên mặt bọn họ, rung động đùng đùng, nhưng bọn họ lại không thể phản kháng. Khi bọn hắn tưởng Lý Phong chỉ là một nhân viên bán hàng, bọn họ có thể tùy ý trào phúng, khinh thị Lý Phong. Nhưng khi Lý Phong trở thành bạn trai Ngụy Băng Khanh, lão bản của Út Vi Ly, bọn họ chỉ có thể mặc cho Lý Phong trào phúng. Đây là vì bọn họ cảm thấy tiền tài quyết định thân phận của một người. Ngay tại thời điểm bầu không khí xấu hổ tới cực điểm, cửa gian phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, 10 người tay cầm gậy bóng chày xông tới. Thấy thế, mọi người nhất thời sững sờ. Đám người khí thế hung hãn này muốn làm gì? Đúng lúc này, Mã Chí Cường chỉ mặt Lý Phong cười gằn nói chính là hắn, đánh chết hắn cho ta. Gian phòng nhất thời vang lên một hồi âm thanh xôn xao. Mã Chí Cường vậy mà thẹn quá hóa giận, gọi người đi đánh Lý Phong, não hắn bị nước đổ vào à. Đồng thời, Mã Kiên Minh giận dữ hét Chí Cường, ngươi điên sao? Ở đây có nhiều người nổi tiếng như vậy, quan trọng nhất Ngụy Băng Khanh còn là thần tài của Mã gia, nhiệt tử này đang muốn tìm đường chết à. Ta không điên. Hôm nay lão tử không đánh Lý Phong một trận, lão tử thề không làm người. Mã Chí Cường hai mắt đỏ bừng, tựa như một tên ham cờ bạc lên cơn. Những người kia rõ ràng chỉ nghe theo Mã Chí Cường, sau khi Mã Chí Cường hạ lệnh, liền cầm theo gậy bóng chày phóng tới chỗ Lý Phong. Lý Phong, ngươi có tiền thì sao, bạn gái là Ngụy Băng Khanh thì sao, lão tử muốn đánh ngươi, ngươi có thể làm được gì? Dám làm nhục lão tử làm ngươi nửa đời sau đều phải nằm ở trên giường, làm ngươi có tiền nhiều hơn nữa cũng không cách nào hưởng thụ. Mã Chí Cường thoải mái cười to. Hắn dường như đã nhìn thấy tình cảnh Lý Phong bị đánh đầu rơi máu chảy bệnh liệt nửa người, sau đó bị Ngụy Băng Khanh vứt bỏ. Sắc mặt đám người Triệu Nhã Nam, Vu Kiệt, Cao Phong cũng lộ ra khoái ý. Đánh đi, đánh chết Lý Phong mới là tốt nhất, chúng ta lăn lộn không bằng ngươi, ngươi cũng đừng mong sống thoải mái. Những khách mời khác cũng đều ôm tâm lý cười trên nỗi đau của người khác, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Dù sao người là do Mã Chí Cường gọi tới, không có nửa xu quan hệ với bọn hắn, mà Lý Phong vừa mới đánh mặt bọn họ cũng rất vui vẻ nhìn Lý Phong bị đánh. Khi mọi người ở đây đang nghĩ Lý Phong sắp phải chạy trối chết, Ngụy Băng Khanh cũng sẽ hoảng sợ tới mức hoa dung thất sắc. Hạ thủ nhẹ một chút. Ngụy Băng Khanh đột nhiên nhẹ giọng nói. Mọi người. Đây là người do Mã Chí Cường gọi tới a, cho dù ngươi là Ngụy Băng Khanh thì như thế nào, người ta có thể nghe ngươi sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, ta có chừng mực. Lý Phong mỉm cười. Sau đó tiến lên trước một bước. Một cỗ khí thế khó có thể hình dung đột nhiên bộc phát từ trên người Lý Phong. Ngay sau đó, những người vọt tới chỗ Lý Phong tựa như đụng phải vách tường vô hình, hung hăng bắn ngược trở về. Trong quá trình này Lý Phong đến cả ngón tay cũng không động một cái. Phanh phanh phanh phanh. Đám lưu manh mấy giây trước còn khí thế hung hăng, sau mấy giây tựa như sủi cảo liên tục bay ngược ngã xuống đất đau đớn lăn lộn. Tiếng cười điên cuồng của Mã Chí Cường im mặt. Vẻ mặt khoái ý của đám người Triệu Nhã Nam, Vu Kiệt trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người phát mộng. Ta vừa mới thấy cái gì, con mẹ nó đây là đang diễn trò sao? Mọi người ở đây đang phát mộng, Lý Phong đưa tay chỉ ra một cái. Một luồng chân khí màu xanh bắn ra trực tiếp chui vào vách tường dày 2 mét. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện trên vách tường, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn bằng ngón cái trước sau thông thấu. Mọi người nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cách không nhất chỉ đã có thể xuyên thấu vách tường, nếu chiêu này điểm trúng thân người vậy chẳng phải là chết chắc. Vừa rồi không phải là diễn xuất. Lý Phong thật sự chỉ dựa vào khí thế đã đánh bay những người kia ra ngoài. Lý Phong rốt cuộc là ai? xin lỗi quên nói cho các vị biết, thực ra ngoại trừ là lão bản Út Vi Ly ra, ta còn là một thanh tra cảnh sát cấp 1 tới từ Cục Quốc An. Sai người khác hành hung nhân viên Cục Quốc An là trọng tội, Mã Chí Cường, ngươi chuẩn bị tốt tâm lý ngồi tù chưa? Vừa mới nói xong, Lý Phong móc ra cái thẻ chứng nhận Cục Quốc An. Quốc An. Mã Chí Cường run rẩy nói thầm một câu, tiếp theo há mồm phun ra một ngụm máu tươi ầm vang ngã về phía sau. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 202 cái kế tiếp, Tô Gia. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 165. Đối với người bình thường không biết võ giả mà nói, thành viên của quốc an tự nhiên có lực uy hiếp hơn là tông sư võ đạo. Cho nên Lý Phong mà nói một câu ta là tông sư, thì lỡ kết quả là người nào cũng lộ vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, vậy thì con mẹ nó xấu hổ đến mức nào? Chỉ bất quá Lý Phong không biết là, thân phận thành viên quốc an tuy khiến người ta chấn kinh, nhưng vẫn còn kém với nhất chỉ xuyên tường kia. Đây là sự tình trái với khoa học. Chẳng lẽ Lý Phong là tiên nhân hạ thế, hoặc là dị năng giả giống như trong phim Men? Triệu Nhã Nam vốn đã hối hận xanh ruột, giờ phút này thật sự có một loại xúc động muốn đập đầu vào khối đậu hũ để chết đi. Nếu như 3 năm trước đây nàng không phản bội Lý Phong, giờ phút này tiền tài danh tiếng uy vọng tất cả nàng đều có hết. Thử nghĩ mà xem, mọi người lúc đầu khinh thị Lý Phong, lúc sau phải ngước nhìn Lý Phong, đến bây giờ dù là ngẩng đầu cũng không nhìn thấy bàn chân Lý Phong. Thay đổi kịch liệt như vậy lại phát sinh trong khoảng thời gian không đến một canh giờ. Lý Phong tựa như một viên thiên thạch ngoài trái đất, lấy tư thái vô cùng chói lọi đâm vào trong tầm mắt mọi người. Lóa mắt, chói mắt. Chỉ có một người ngoại lệ. Chí Cường, Chí Cường. Mã Kiên Minh vội vàng ngồi xổm người xuống thăm dò hơi thở của Mã Chí Cường, phát hiện hắn chỉ là hôn mê thở phào một cách những vẫn bi phấn khó nhịn. Lý Phong, hôm nay là ngày vui của con ta, ngươi lại tới đây cố ý quấy rối, ngươi. Ngươi khinh người quá đáng. Mã Kiên Minh đứng dậy chỉ mặt Lý Phong hô lên. Rất nhiều khách mời cũng lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Người ta kết hôn đều là bạn bè khách mời đến chúc phúc, tất cả mọi người vui mừng hớn hở, kết quả là Mã Chí Cường lại liên tiếp bị đánh mặt, sau cùng còn bị tức giận đến thổ huyết hôn mê. Cũng quá thảm rồi a. Ta khinh người quá đáng. Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lắc đầu cười một tiếng. Tại thời điểm ta chán nản nhất, Mã Chí Cường đào góc tường của ta, ở trước mặt mọi người làm nhục ta. Tại thời điểm ta đến đây chúc mừng, Mã Chí Cường còn nói ta là ăn mày, mắng ta là người điên. Tại thời điểm ta chứng minh chính mình, Mã Chí Cường lại bởi vì thẹn quá hóa giận mà gọi người đánh ta, ngươi nói ta khinh người quá đáng thật sự là nực cười. Lý Phong nói thêm một câu, sắc mặt Mã Kiên Minh liền khó coi thêm một phần. Khi Lý Phong nói hết, sắc mặt Mã Kiên Minh đã thành màu gan heo. Đúng vậy a, nếu như không phải bọn họ trêu chọc Lý Phong trước, Lý Phong ăn no không có gì làm tới đây gây sự làm gì. Xét đến cùng vẫn là bọn hắn tự gây nghiệp. Thế nhưng như vậy còn chưa kết thúc, Ngụy Băng Khanh nói tiếp, Mã Tổng thật đáng tiếc phải thông báo cho ngươi biết, hôm nay tập đoàn Vị Lai sẽ chấm dứt mọi hợp đồng hợp tác cùng quý công ty, tất cả đồ hải sản của các ngươi đều sẽ bị loại bỏ khỏi hệ thống tiêu thụ của chúng ta. Mã Kiên Minh chỉ cảm thấy một đạo sấm sét vang vọng trong đầu, sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ lên chuyển thành trắng bịch. Những trung tâm mua sắm đại lý trải rộng cả nước của tập đoàn Vị Lai là con đường tiêu thụ trọng yếu nhất của Mã gia, một khi kết thúc hợp tác, sinh ý của Mã gia sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cái này tương đương với chặt đứt tài lộ của Mã gia. Các ngươi khinh người quá đáng. Mã Kiên Minh lấy tay chỉ mặt hai người một cái, tiếp theo mí mắt khẽ đảo, ngửa đầu té xỉu trên đất. Tức đến mức ngất đi cơ à, ngươi còn chưa được tận mắt nhìn thấy Mã Kiên Minh bị cảnh sát mang đi mà. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Một đám khách mời nhìn không được hít một hơi khí lạnh. Phá hư hôn lễ người khác, chặt đứt tài lộ người khác còn làm gia chủ tức ngất đi, vậy mà còn không ngừng, nhất quyết phải báo cảnh sát bắt Mã Chí Cường lại. Lý Phong là muốn đuổi tận giết tuyệt à? Giờ khắc này mọi người biết được, Mã gia đã triệt để xong đời. Đồng thời bọn họ còn không ngừng cảnh cáo chính mình, không bao giờ được trêu chọc Lý Phong, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nửa giờ sau cảnh sát đi tới, mang Mã Chí Cường cùng những kẻ ra tay với Lý Phong rời khỏi nơi đây. Tân Lang bị bắt, phụ thân Tân Lang lại được đưa đi bệnh viện, hôn lễ này tự nhiên không cách nào làm tiếp. Rất nhanh, khách mời liền vội vàng rời khỏi nơi đây. Một số khách mời trước khi đi còn lấy về số tiền mừng của mình. Mã gia đã xong đời, tiền này không bỏ ra cũng được. Một hồi hôn lễ được nhiều người mong chờ, cứ như vậy bị hủy bỏ trong bầu không khí vô cùng áp lực. Gian phòng vốn dĩ người người nhốn nháo, giờ đây chỉ còn lại Triệu Nhã Nam, Lý Phong, Ngụy Băng Khanh. Lý Phong, ta có thể nói vài câu với ngươi không? Triệu Nhã Nam lộ vẻ mặt thống khổ, đáng thương nói. Nàng cảm thấy Lý Phong làm nhiều điều như vậy, khẳng định bởi vì nội tâm còn có nàng. Nàng không quan tâm Lý Phong đã có bạn gái, nàng thậm chí không ngại làm tiểu tam của Lý Phong, chỉ cần có thể ở chung với Lý Phong, hưởng thụ vinh hoa phú quý là được rồi. Dù sao Mã Chí Cường đã bị bắt. Nàng cũng không thể đợi đến khi Mã Chí Cường hết hạn tù được phóng thích rồi gả cho hắn được. Cặp lông mày của Ngụy Băng Khanh khẽ nhíu lại, muốn rời đi để dành chỗ cho hai người nói chuyện riêng. Ai ngờ Lý Phong đưa một tay ra giữ nàng lại, cười nói Băng Khanh, chúng ta đi thôi. Ngươi chẳng lẽ không muốn nói gì với nàng? Ngụy Băng Khanh hơi kinh ngạc. Nàng có ý nghĩ giống như Triệu Nhã Nam. Lý Phong làm nhiều điều như vậy, khẳng định là bởi vì nội tâm còn có Triệu Nhã Nam. Từ thời điểm bị phản bội, trong lòng ta đã không còn chỗ cho nàng ấy. Nói xong, Lý Phong nhìn cũng không thèm nhìn Triệu Nhã Nam, nắm tay Ngụy Băng Khanh rời khỏi nơi đây. Triệu Nhã Nam chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh một tiếng, sức lực toàn thân bị cấp tốc rút đi. Tiếp theo cảm giác hối hận vô tận cắn nuốt toàn bộ cơ thể nàng. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 600 điểm kinh nghiệm, 12.000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp A. Điểm kinh nghiệm 605.000. Điểm tích lũy 58.898. Điểm chinh phục 38. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ không? Nhìn thuộc tính cá nhân một chút, Lý Phong tắt hệ thống, sau đó chủ động buông ra bàn tay ngọc của Ngụy Băng Khanh. Mọi thứ đã xong, hiện tại không cần diễn xuất nữa, tiếp tục thì sẽ dễ làm Ngụy Băng Khanh có loại cảm giác hắn cố ý chiếm tiện nghi của nàng. Ngụy Băng Khanh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thầm mắng một câu đầu ngốc. Nàng còn không có ý tứ muốn buông tay, Lý Phong ngược lại buông ra trước, chẳng lẽ hắn không phát hiện mình căn bản không hề có chút bài xích nào với hắn. Ngụy Tổng, cảm ơn ngươi đã giúp ta diễn một trận ra trò. Lý Phong không dùng đọc tâm thuật, căn bản nhìn không ra oán niệm trong nội tâm Ngụy Băng Khanh. Vừa rồi ở trước mặt nhiều người như vậy gọi ta là Băng Khanh, hiện tại lại gọi ta là Ngụy Tổng. Ngụy Băng Khanh tức không nhịn nổi, u oán nói. Lý Phong. Lời này có ý tứ gì, không phải vừa rồi là diễn xuất sao? Về sau khi ở riêng cứ gọi ta là Băng Khanh a, dễ nghe hơn nhiều. Nói xong Ngụy Băng Khanh liền xoay người sang chỗ khác, bước nhanh về phía bờ biển. Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ sắc mặt quái gì lẩm bẩm nghe ngữ khí của Tổng Giám Đốc Băng Sơn không thích hợp a, có cần sử dụng đọc tâm thuật với nàng không? Tự nói xong, Lý Phong lại quay đầu nhìn đại khách sạn Hâm Hải Mã Chí Cường cùng Triệu Nhã Nam đã bị trừng phạt, tiếp theo chính là Tô Gia Hoa Thành. Lúc trước Tô Gia Hoa Thành dùng thủ đoạn không đứng đắn chèn ép Út Vi Ly phá sản, hại chết mẹ hắn, thù này Lý Phong nhất định phải báo lại gấp 10 gấp trăm lần. Mà sau khi trùng kiến Út Vi Ly, một ngày này sẽ tới rất nhanh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 203 một lần là nổi tiếng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 166 một lần là nổi tiếng. Buổi họp báo của Hứa Mạn vừa kết thúc, thảo luận liên quan tới nó liền bao phủ toàn bộ Internet. Cư dân mạng tham dự thảo luận căn cứ theo lập trường khác biệt mà chia làm ba phe. Nhiều nhất vẫn là nghi vấn phái, lý do chính là hiệu quả của đồng nhan thủy quá mức bất khả tư nghị, cho nên nhất định là giả. Cuồng nhiệt tán dương phái là bên có số lượng ít nhất, bọn họ cũng là căn cứ vào việc Hứa Mạn, Vương Hà đều là người rất có nhân phẩm, các nàng đã nói hữu hiệu, vậy dĩ nhiên chính là hữu hiệu. Hơn nữa đây là truyền hình trực tiếp trước ống kính truyền thông của bao nhiêu phóng viên, muốn làm giả nào có dễ dàng như vậy. Thực tiễn phái có nhân số trung bình theo họ thì thực hành là cách duy nhất để kiểm nghiệm thông tin, hiện tại nhiều lời hơn nữa cũng vô dụng, đợi đến khi sản phẩm được tung ra mua về sử dụng chẳng phải sẽ biết sao. Bọn họ hiện tại chỉ quan tâm một vấn đề, đó chính là giá cả. Bất kể như thế nào, bởi vì bọn hắn tranh luận đấu đá lẫn nhau trên Internet, nên nghiễm nhiên đồng nhan thủy lại ho thêm một phần, thậm chí có xu thế muốn khuyết tán ra thế giới. Úc Vi Ly đồng nhan thủy, hai từ khóa này cũng cùng nhau leo lên hai vị trí đầu trong bảng từ khóa của Mixoblog. Mà Tô Đồng lần đầu xuất hiện ở trong tầm mắt công chúng cũng mượn luồng nhiệt độ dư luận này tiến vào top 5 từ khóa hot nhất. Lý Phong chưa bao giờ lộ diện cũng leo lên top 20 tìm kiếm. Fan theo dõi của Úc Vi Ly trên Mixoblog càng là trực tiếp tăng vọt hơn 10 triệu. 4 giờ chiều Úc Vi Ly cũng một ta tước lên Mixoblog công bố giá cả cùng con đường tiêu thụ. Nhuận diện thủy định giá 2.000, hồng nhan thủy định giá 20.000, tối nay vào đúng 7 giờ, tại cửa hàng Kinh Bảo cùng các khu mua sắm của tập đoàn Vị Lai sẽ đồng thời bắt đầu tiêu thụ. Trong 1 giờ đầu tiên mua về sẽ được giảm giá 50%. B. Sơ đồng nhan thủy mà mọi người chú ý nhất, vào 8 giờ tối nay sẽ đấu giá tại Kinh Bảo, giá khởi đầu 10 triệu, các thổ hào xin hãy chuẩn bị tốt tiền bạc. Cho nửa kia của mình một cái kinh hỉ a. Ta tớp này vừa được ung lên Mixoblog, lập tức dẫn tới tiếng mắng ngập tràn. Cấp thấp nhất cũng muốn định giá 2.000, tại sao ngươi không đi cướp đi? Nói đùa cái gì vậy, uổng công ta vẫn luôn kiên định tán dương, cái giá này thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ bái bai a. 10 triệu giá khởi điểm, các ngươi bán đồ cổ hay là kim cương ha ha, Úc Vi Ly không tới một tháng tuyệt đối sẽ đóng cửa, đây là lời tiên báo ta dành cho các ngươi. Mua trong 1 giờ đầu giảm nửa giá thì thế nào, cũng chỉ là giảm 50% mà thôi, dù có giảm thêm một nửa nữa thì bà cô đây cũng đích cần. 100 comment thì có tới 99 cái là mắng giá quá cao, còn một cái cuối cùng là người lướt ngang qua vào hỏi đồng nhan thủy là cái gì. Cùng lúc đó, Lam Đảo trong một quán cà phê sang trọng. Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm điện thoại di động của mình truy cập Mixoblog. Hiện tại rất có áp lực đúng không? Ngụy Băng Khanh uống vào một ngụm cà phê cười nói. Áp lực không tồn tại. Lý Phong mỉm cười, thuận tay bấm vào xem thông tin của cô gái chửi mắng đồng nhan thủy kia. Định luật thật là thơm ở khắp mọi nơi, hắn ngược lại đúng là muốn nhìn xem cô ta có thể chạy thoát khỏi ma trảo của định luật này hay không. Mở ngoặc tròn định luật thật là tê, hơ, o, mơ ca, hơ, y, càng chơi món gì thì về sau sẽ càng cảm thấy mùi nó thật thơm, cuối cùng không nhịn được muốn nếm thử đóng ngoặc tròn. Ô, nhiều người như vậy đều chửi mắng các ngươi bán giá quá cao, trong lòng ngươi lại không có chút quan tâm nào. Ngụy Băng Khanh lộ vẻ mặt tò mò. Dư luận đối với một công ty xí nghiệp có thể nói phi thường trọng yếu, trong trường hợp sản phẩm như nhau, dư luận ủng hộ thì tiêu thụ sẽ rất nhanh chóng, dư luận chửi rủa thì hạ giá cũng khó mà hấp dẫn người ta mua về. Úc Vi Ly hiện tại đang gặp phải nguy cơ dư luận này. Lý Phong nhìn chằm chằm Ngụy Băng Khanh một hồi, ngay tại thời điểm khuôn mặt lạnh lùng của Tổng Giám Đốc hiện lên ý xấu hổ, Lý Phong nói, Băng Khanh, ngươi nhất định là đang kiểm tra ta. Ngụy Băng Khanh là nữ vương lạnh lùng nổi danh trong giới kinh doanh, các loại thủ đoạn tiếp thì đều thuộc nằm lòng, sao lại nhìn không ra lý do hắn không chút lo lắng. Lòng dạ đàn bà a vẫn là rất dễ đoán. Nếu Ngụy Băng Khanh biết được ý nghĩ của Lý Phong, nhất định sẽ khinh thường lườm hắn một cái. Lòng dạ đàn bà dễ đoán vậy, vì sao ngươi nhìn không ra tâm tư của bản tiểu thư đối với ngươi? Đúng thì thế nào? Ngụy Băng Khanh trợn mắt một cái, nói cho ta biết đáp án của ngươi. Rất đơn giản, Đồng Nhan Thủy hiện tại đã rất hot, khẳng định sẽ có rất nhiều người mua đã để dành tiền chờ mua. Cái giá này chỉ có thể hù sợ giai cấp làm công ăn lương bình thường, đối với người mua ở mức khá trở lên thì nó căn bản không tính là gì. Lại thêm trong một giờ đầu tiên sản phẩm sẽ giảm nửa giá, kiểu gì cũng sẽ có số lượng lớn người mua cảm thấy mình có thể chiếm tiện nghi. Nhuận diện thủy có hiệu quả vượt xa tiên nữ thủy, giá cả lại chỉ cao hơn một đồng, như vậy sẽ gây nên hiệu ứng mắt xích dư luận. Căn cứ theo tâm lý đám đông, khi dư luận lên men tới trình độ nhất định, hai sản phẩm này muốn không hot cũng khó khăn. Lý Phong tràn đầy tự tin nói. Mỗi lọ nhuận diện thủy được thêm vào 0.1 mơ lơ Đồng Nhan Thủy, Hồng Nhan Thủy thì là 1 mơ lơ. Tuy rằng đã pha loãng rất nhiều, nhưng đừng quên đây là loại dùng để bôi mặt, so với da thịt toàn thân thì diện tích còn thiếu rất nhiều. Hiệu quả của Đồng Nhan Thủy là làm da thịt trẻ hóa, tiên nữ thủy của Kết Ly chỉ là cải thiện da thịt. Một cái giảm tuổi một cái chỉ là cải thiện, hiệu quả cao thấp vừa nghe đã biết. Giá cả hợp lý cộng thêm hiệu quả xuất chúng, không bán cháy hàng Lý Phong sẽ viết ngược lại tên mình. Đúng như Lý Phong nói, không đến 6 giờ đã có thật nhiều người đi vào các quầy hàng của Úc Vi Ly ship hàng chờ đợi. 7 giờ vừa qua khỏi 1 giây, cửa hàng kinh bảo của Úc Vi Ly đã bán đi bình nhuận diện thủy đầu tiên. 7 giờ 50 phút, hai sản phẩm nhuận diện thủy và hồng nhan thủy ở kinh bảo đã bị bán hết toàn bộ. 7 giờ 39 phút, quầy hàng ở các đại thành thị của Úc Vi Ly đã hết hàng toàn bộ. Đợi đến 8 giờ trong buổi đấu giá, giá trị của Đồng Nhan Thủy một đường lên cao, sau cùng bị một người thần bí mua lấy với giá trên trời 158 triệu. Chỉ trong một buổi tối, số tiền Úc Vi Ly kiếm được đã vô cùng kinh người, 1,56 tỷ hoa hạ tệ. Kỳ tích trong giới thương nghiệp. Toàn bộ Internet lâm vào xôn xao. Úc Vi Ly nhất chiến thành danh. Thế nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau khi những khách hàng đầu tiên sử dụng nhuận diện thủy, hồng nhan thủy để lại phản hồi trên Internet, những người trước đó nói không mua cũng bắt đầu dục dịch. Ngày hôm sau, trên cửa hàng trực tuyến lẫn quầy chuyên doanh offline vừa mới bổ sung hàng một chút, liền cấp tốc bị mua hết không còn. Về sau, Úc Vi Ly tuyên bố trên Mixoblog, bởi vì sản lượng không đủ, trong ngắn hạn nhuận diện thủy và hồng nhan thủy ở trong trạng thái hết hàng. Cái tin tức này vừa mới ung lên, trên Internet đã xuất hiện những tiếng hét thảm không ngừng. Vì thế ở trên thị trường chợ đen, nhuận diện thủy bị xào lên tận 5.000 đồng, hồng nhan thủy càng là lên đến cái giá trên trời 100.000. Mà cô gái lần trước nói có giảm giá thêm một nửa nữa cũng không mua, đã vùng trộm xóa cơ mơ tê của mình, tiếp theo ung ta tớp cầu mua trên Mixoblog. 3.500 đồng cầu mua một bình nhuận diện thủy, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nào có hàng thì xin inbox riêng cho ta nha. định luật thật là thơm đã chứng minh tác dụng. Nhuận diện thủy cùng hồng nhan thủy, vừa mới ra đời liền trở thành một món hàng hot vô cùng, một bình khó cầu. Hoa Thành tổng bộ tập đoàn Tô Thị trong văn phòng tổng giám đốc. Gia chủ Tô gia Tô Kiếm Nam hung hăng đẩy rơi cái bình cổ xuống đất, bình hoa giá trị hơn 1 triệu cứ như vậy biến thành mảnh vụn đầy đất. Tên tiểu tạp chủng Lý Phong này thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật là đáng chết. Mắng to một trận xong, Tô Kiếm Nam thu hồi hỏa khí, âm thầm nói một câu: ta có thể phá đổ Úp Vi Ly một lần thì cũng có thể phá đổ nó lần thứ hai. Cách điều chế đồng nhan thủy ta đã là bắt buộc phải có, nếu như không chiếm được, ta liền diệt hắn. Vừa mới nói xong, trong mắt Tô Kiếm Nam lóe lên một đạo hàn quang, một cái kế hoạch áp độc dần dần thành hình trong lòng hắn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 204 khắp nơi phản ứng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 167 khắp nơi phản ứng. Châu Âu, Y Quốc, thành phố Lơ, Dơ, tổng bộ của Kết Ly. Tổng giám đốc Kết Ly, Edan Mo Gibson nhìn các tạp chí lớn đồng thời đưa tin về đồng nhan thủy, sắc mặt dần dần ngưng trọng, sau cùng càng là âm trầm như nước. Hô, người Hoa đáng chết, vậy mà nghiên cứu ra loại dược phẩm nghịch thiên như vậy, đáng giận. Edan Mo Gibson hung hăng đánh xuống cái bàn, chửi mắng không ngừng nghỉ. Nếu muốn biết đồng nhan thủy ra đời sẽ ảnh hưởng lớn nhất tới công ty nào, vậy khẳng định là Kết Ly không thể nghi ngờ. Cho tới nay, lĩnh vực dược thủy này đều là thiên hạ của Kết Ly, chỉ một sản phẩm tiên nữ thủy, mỗi năm đã có thể kiếm về mấy tỷ đô la. Các cổ đông Kết Ly cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngồi đếm tiền là được. Nhưng đồng nhan thủy hoành không xuất thế, đã làm hết thảy trở thành quá khứ. Bốt, máy bay riêng đã cất cánh từ sân bay quốc tế Kinh Thành, buổi tối hôm nay liền có thể đến Lơ, Dơ. Lúc này một nữ tử xinh đẹp mặc bộ váy màu đen gõ cửa đi vào. Nàng tên Cathy Eva, tóc vàng mắt xanh, thân thể tinh tế lồi lõm chống lên váy tạo thành mấy đường vòng cung mê người, nóng bỏng đến cùng cực. Tốt, ta biết rồi. Edan Mo Gibson gật gật đầu, vẻ nặng nề trên mặt giảm bớt đi một chút. Người hôm qua mua về đồng nhan thủy được đấu giá với giá trên trời 158 triệu, chính là thủ hạ của Kết Ly. Tham dự đấu giá còn có những công ty chuyên về đồ trang điểm khác, đồng nhan thủy có hiệu quả quá nghịch thiên, tất cả công ty đều muốn mua một bình về tiến hành phát triển nghiên cứu nghịch đảo, tìm ra công thức. Chỉ bất quá Kết Ly là bên quyết tâm lớn nhất, tài lực hùng hậu nhất, nếu không đồng nhan thủy rơi vào công ty nào còn chưa biết được. Eva, ta muốn Galio cùng ngươi đi tới Hoa Hạ tìm Lý Phong thu mua lại cách điều chế trong tay hắn. Nếu như hắn không bán, vậy liền đoạt, không giành được thì giết, ngươi minh bạch ý tứ của ta chưa? Edan Mo Gibson gõ cái bàn, trầm tư một lúc lâu rồi nói. Nghiên cứu nghịch hướng cũng cần thời gian, ngắn thì mấy tháng, lâu thì mấy năm, trong khoảng thời gian này Kết Ly sẽ phải chịu đựng tổn thất to lớn. Muốn tránh tổn thất, vậy cần phải sử dụng thủ đoạn không giống bình thường. Hai mắt Eva sáng lên, gật đầu nói ta minh bạch, bốt. Rất tốt. Edan Mo Gibson mỉm cười, đưa ngón tay ra trước mặt Eva ngoắc ngoắc. Eva hiểu ý, đi đến trước mặt Edan Mo Gibson, ngồi xổm xuống kéo khóa quần của hắn, cúi đầu hôn tới. Hai mắt Edan Mo Gibson nhắm lại, yên tĩnh hưởng thụ. Cùng thời điểm đó, các bá chủ ngành đồ trang điểm đều phái ra đại biểu của mình tiến về Hoa Hạ, mục đích chỉ có một, đó là thu mua cách điều chế đồng nhan thủy của Lý Phong. Giang Nam, Vương gia. Trong một gian phòng ngủ được trang trí cực xa hoa, trên mặt đất rơi đầy y phục, đồ trang sức, mảnh vỡ đồ cổ. Cùng lúc đó, một nữ tử trung niên toàn thân ăn mặc những phục trang đẹp đẽ giống như điên cuồng đập phá ném đồ vật xuống đất. Một bên khác, một nam tử anh tuấn dáng người thẳng tắp, thân mặc âu phục màu trắng, đang khẽ hé miệng cười cười nhìn hết thảy, nhưng không có chút ý tứ muốn tiến lên ngăn cản. Nam tử tên là Vương Thành, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Lý Phong. Nữ tử tên là Lục Sảo Lan, mẹ đẻ của Vương Thành. Sau một lúc lâu, cuối cùng Lục Sảo Lan mới dừng lại động tác trên tay, ngay sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất ủy khuất khóc lớn lên. Từ khi Đồng Nhan Thủy trở nên nổi tiếng, tên tuổi của Lý Phong đã truyền khắp Hoa Hạ, cái này khiến cho Lục Sảo Lan vô cùng khó chịu. Ở trong mắt nàng, Lý Phong chỉ là một tên nhiệt chủng huyết mạch vẩn đục, đáng ra phải sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất của xã hội, sống cả đời cẩu thả như loài dòi bò. Cho nên nàng khó chịu, phẫn hận, muốn phá nát hết thảy mọi thứ ở trước mắt mình. Mẹ, tại sao ngươi phải khổ vậy chứ? Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy tin tức có quan hệ với tên nhiệt chủng kia, vậy để nhi tử đi giết hắn là được. Ngươi tức giận như vậy sẽ chỉ làm hỏng thân thể của mình. Vương Thành đi lên phía trước nhẹ giọng an ủi. Tốt, ngươi đi giết a, giết hắn, để hắn xuống địa ngục đi. Lục Sảo Lan giống như điên cuồng, hơ, hơ, e, tê, lên một câu. Vương Thành đứng dậy, quay người rời đi. Ngay tại thời điểm hắn sắp đi đến cửa, Lục Sảo Lan vội vàng hô lên chờ một chút. Vương Thành lập tức ngừng bước. Gia gia ngươi đã sớm lên tiếng, chỉ có thể mặc cho hắn tự sinh tự diệt, không thể giết hắn. Nếu như ngươi thật sự giết hắn, vậy sẽ làm cho gia gia ngươi tức giận. Lục Sảo Lan lau đi nước mắt trên mặt, oán hận không thôi nói. Vậy thì không giết. Vương Thành đi trở về trước mặt Lục Sảo Lan, mở miệng cười nói. Ngươi đang cố ý chọc giận ta. Lục Sảo Lan cũng không nhịn được cười. Mọi người đều nói nàng mạnh mẽ bá đạo, nhưng duy nhất chỉ khi đối mặt với nhi tử của mình, nàng lại không thể tức giận chút nào, cái này chẳng lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mẹ, ngươi đừng nhìn Lý Phong hiện tại phong quang vô hạn, thật ra hắn chỉ là gốc bèo không dễ, không có bất kỳ lực uy hiếp gì. Đừng quên, ta là tông sư võ đạo, cho dù Lý Phong trở thành người giàu có to đầu Hoa Hạ thì có thể thế nào, ta giết hắn vẫn đơn giản giống như giết một con chó. Tuy rằng có mệnh lệnh của gia gia ước thúc nên ta không thể giết hắn, nhưng người muốn hắn chết cũng không chỉ hai mẹ con chúng ta. Trên khuôn mặt Vương Thành hiện ra vẻ ngạo nghễ, chậm rãi nói. Ngươi nói là Tô gia. Hai mắt Lục Sảo Lan lập tức sáng lên. Đúng, Tô gia, cụ thể hơn là Tô Kiếm Nam. 3 năm trước đây Tô Kiếm Nam phá đổ Út Vi Ly, lại bày bố một vụ tai nạn xe cộ giết chết Lý Viện, nếu không phải gia gia mềm lòng, 3 năm trước Lý Phong đã chết. Hiện tại Lý Phong đột nhiên nổi lên, Tô Kiếm Nam có thể không sợ sao? Lý Phong còn chưa chết thì Tô Kiếm Nam còn không thể say giấc. Tâm cơ thủ đoạn của Tô Kiếm Nam người thường không thể so sánh được, Lý Phong chỉ là mượn nhờ di sản nghiên cứu của Lý Viện mà một đêm chợt giàu, sao có thể là đối thủ của lão hồ ly Tô Kiếm Nam được. Ta dám chắc chắn ít thì 1 tháng, nhiều thì nửa năm, Út Vi Ly chắc chắn sẽ phải đóng cửa, Lý Phong cũng sẽ đột nhiên gặp tai vạ bất ngờ. Trong mắt Vương Thành lóe lên một vệt hàn quang. Giống như chém đinh chặt sắt nói. Tốt, tốt, thật là tốt. Lục Sảo Lan đầu tiên là đại hỷ, tiếp theo oán độc cắn răng nói ta chờ ngày đó đến. Lam đảo tại công viên Nam Sơn. Ngụy Băng Khanh một tay cầm chuối kẹo bông gòn, một tay cầm một cái bóng bay có hình con gấu nhỏ, tự do dạo bước trong biển hoa. Ở sau lưng Tổng Giám Đốc Băng Sơn, Lý Phong hai tay cầm túi, nhìn thân ảnh cách đó không xa, miệng nở nụ cười. Trong những cái túi này cũng không đựng hàng xa xỉ gì, mà chỉ là một số đồ ăn vặt cùng đồ chơi người bình thường hay dùng. Sau khi đi ra khỏi đại khách sạn Hâm Hải, Lý Phong dứt khoát cùng với Tổng Giám Đốc Băng Sơn du ngoạn khắp nơi. Công viên Nam Sơn đã là danh lam thắng cảnh nổi tiếng thứ 4 mà bọn họ đi qua. theo như cách nói của Ngụy Băng Khanh thì đây chính là thật vất vả mới có một lần thoái thác công việc đi ra ngoài du lịch, tự nhiên là phải chơi tận hứng mới được. Bộ dáng tung tăng như trẻ nhỏ của nàng bây giờ làm cho hình tượng Tổng Giám Đốc Băng Sơn cố công gây dựng bao nhiêu năm nay lập tức ầm ầm sụp đổ. Nhìn bộ dáng của nàng rõ ràng là của một thiếu nữ chưa trải sự đời, hồn nhiên ngây thơ đáng yêu a. A, không được không được, mệt chết rồi, chúng ta về khách sạn đi. Đi dạo đến 5 giờ chiều Tổng Giám Đốc Băng Sơn đòi về khách sạn nghỉ ngơi. Đối với cái này Lý Phong tự nhiên không có ý kiến gì. Rất nhanh, hai người trở lại khách sạn. Trở về phòng của mình, Ngụy Băng Khanh đột nhiên gọi Lý Phong lại. Lý Phong, ta hiện tại đau nhức toàn thân, ngươi không phải biết mát xa sao? Lý Phong gật gật đầu, đúng vậy, có gì không? Ngươi đi vào mát xa cho ta đi. Nói xong, Ngụy Băng Khanh liền vội vàng đi vào căn phòng. Lý Phong, hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 205 mũi tên thần tình yêu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 168 mũi tên thần tình yêu. Không phải chứ? Tổng Giám Đốc Băng Sơn vậy mà muốn tiểu ra mát xa cho nàng. Toàn thân hay là một bộ phận? Nếu là bộ phận thì đó là bộ vị nào? Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Xem ra nhiệm vụ này không thoát khỏi quan hệ với Tổng Giám Đốc Băng Sơn a. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, mặc niệm một câu xem xét. Nhiệm vụ thoa dầu. Mục tiêu thuyết phục Ngụy Băng Khanh cho phép thoa dầu vào lưng, nếu như Ngụy Băng Khanh cự tuyệt thì nhiệm vụ thất bại, trừng phạt tiểu đệ rút ngắn đi 1 cm. Khen thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 6.000 điểm tích lũy. Ghi chú một tiếp xúc thân thể có lợi cho tăng tiến quan hệ với người khác phái, nhớ lấy tại thời điểm thoa dầu chớ có làm ra động tác quá đà kẻo lưu lại ấn tượng không tốt cho nữ thần trích 36 kế tán gái. Ghi chú hai hệ thống đã giúp ký chủ chuẩn bị một bình tinh dầu mang mùi thơm thảo dược, tinh dầu này có tác dụng giúp buông lỏng thể xác lẫn tinh thần thư giãn bắp thịt toàn thân. Lý Phong, hệ thống ngươi đang nghiêm túc sao? Tổng Giám Đốc Băng Sơn là ai, có thể dễ dàng thuyết phục như vậy sao? Xem ra phải vận dụng áp chủ bài rồi. Hai mắt Lý Phong sáng lên, âm thầm nói một câu. Hai ngày nay, Ngụy Băng Khanh luôn luôn ở trước mặt hắn làm ra những cử động giống như cô gái ngây thơ đáng yêu, hoàn toàn không giống như hình tượng Tổng Giám Đốc Băng Sơn ở công ty. Lý Phong tuy rằng cảm thấy cổ quái, nhưng vì tôn trọng Ngụy Băng Khanh, nên mới không sử dụng nọc tâm thuật với nàng. Hiện tại xem ra không dùng nọc tâm thuật không được, nếu không đến cả nội tâm của Tổng Giám Đốc muốn cái gì cũng không biết, vậy sao có thể thoa dầu được? Đây là một gian phòng riêng, bên ngoài là phòng khách có đầy đủ ghế sofa, bàn trà, tủ rượu. Không thiếu cái nào. Ngụy Băng Khanh vừa đi vào, liền bỏ xuống giày cao gót thay sang dép lê. Đối với cái này Lý Phong rất câm lặng, phải biết rõ lúc du ngoạn bốn phía, Tổng Giám Đốc vẫn đeo một đôi giày cao gót 10 cơ e, nơ, t, y, mơ, e, t, không mệt mới là lạ. Không chỉ như thế, Ngụy Băng Khanh còn mặc váy bó sát mông tất chân đen mê người. Trong công ty nàng chưa từng đeo vớ đen, bây giờ đi ra ngoài du ngoạn lại đeo một cặp vớ đen. Cái này đâu giống như là du ngoạn a. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Tổng Giám Đốc mặc vào bộ đồ này có một hương vị vô cùng đặc biệt a. Đối với cá nhân Lý Phong mà nói, vớ đen so với chân trần càng thêm dụ hoặc hơn. Tổng Giám Đốc là loại mỹ nhân băng giá, vừa mặc lên bộ đồ quyến rũ này, giá trị mị lực vốn cao lại càng là một đường tăng trưởng thẳng tắp. Làm ở trên ghế salon hay là ở trên giường? Ngụy Băng Khanh khom lưng đặt đồ vật xuống ghế salon, đồng thời hỏi. Nàng vốn đang đưa lưng về phía Lý Phong, hơi khom người một cái, hai bờ mông giống như hai quả đào chín mọng lập tức hiện ra một cách đầy dụ hoặc, giống như đang mời mọc Lý Phong đến thưởng thức vậy. Đẹp đến mức làm người ta không thở nổi. Lý Phong đè xuống dao động trong lòng, sử dụng nọc tâm thuật với Tổng Giám Đốc Băng Sơn. Trời ạ, ta vậy mà chủ động bảo Lý Phong mát xa cho, thật là mắc cỡ. Ta làm như vậy có phải là quá rõ ràng không, hắn không cảm thấy ta lẳng lơ chứ? Khẩn trương a, thật là khẩn trương, làm sao bây giờ, ta có nên đổi ý hay không? Lý Phong, Tổng Giám Đốc đúng là bét diễn trò a, trong nội tâm bối rối vô cùng, vẻ mặt bên ngoài lại có thể trấn định như vậy, tài năng cỡ này mà không đi đóng phim thì quá đáng tiếc. Chờ chút, cái này hình như không phải trọng điểm. Tổng Giám Đốc Băng Sơn không phải là muốn câu dẫn tiểu gia chứ? Nghĩ đến cái khả năng này, hô hấp của Lý Phong lập tức trở nên dồn dập. Trên giường a, khu vực lớn tiện thi triển. Lý Phong quyết định thăm dò một chút. A, trong lòng Ngụy Băng Khanh càng thêm hoảng loạn. Thôi xong rồi, hắn muốn đi lên giường, hắn không phải là muốn làm chuyện kia với ta chứ? Không, chắc không đâu, Lý Phong không phải loại người như vậy. Lý Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng. Rõ ràng là ngươi hỏi ở trên ghế salon hay là trên giường, ta chỉ là chọn một trong hai mà thôi. Ngươi có cần khẩn trương như vậy không? Hơn nữa, nếu tiểu gia thực sự muốn làm gì ngươi, thì sao còn chờ tới bây giờ? Chỉ mát xa thì tác dụng không lớn, chi bằng ngươi thử để ta thoa dầu xem. Đang nói chuyện, Lý Phong móc ra từ túi áo bình tinh dầu mà hệ thống đã sớm chuẩn bị tốt. Bình tinh dầu này tên là Ái Thần. Bởi vì Lý Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bình tinh dầu này, cho nên vô ý thức đọc ra cái tên. Đợi đến khi hắn phát hiện điểm không hợp lý thì đã muộn. Một bình tinh dầu mà thôi, con mẹ nó ngươi gọi là cái gì chẳng được, tại sao nhất định phải gọi là mũi tên thần tình yêu? Ngươi làm thế không phải là cố ý bấy tiểu ra sao? Hơn nữa hắn đã lỡ đánh vần tên gọi rồi, Tổng Giám Đốc Băng Sơn không nghĩ người xa xôi mới là lạ. Quả nhiên, khuôn mặt Ngụy Băng Khanh nhất thời đỏ bừng. Mũi tên thần tình yêu, hắn. Hắn có phải là đang ám chỉ cái gì với ta không? Muốn thoa dầu vậy nhất định phải cởi quần áo, trời ạ, vậy thì quá mức ngượng ngùng. Không được không được, ta không thể đáp ứng hắn. Xong đời. Đến lúc này, Lý Phong cảm thấy tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đã sớm đoán được Tổng Giám Đốc Băng Sơn không có khả năng đáp ứng để hắn thoa dầu, lần này xong đời, hắn sẽ bị hệ thống trừng phạt lần đầu tiên. Vừa nghĩ tới chuyện tiểu đệ rút ngắn 1 cm, Lý Phong liền khóc không ra nước mắt. Có nên cho hắn một cơ hội không? Đúng lúc này, ý nghĩ của Ngụy Băng Khanh bắt đầu chuyển biến. Lý Phong nhất thời khẩn trương không thôi. Tiểu đệ hắn có thể duy trì nguyên trạng hay không vậy phải xem Tổng Giám Đốc Băng Sơn sẽ trả lời thế nào. Cái này, lọ mũi tên thần tình yêu này có hiệu quả gì? Ngụy Băng Khanh thu lại ý xấu hổ, làm bộ hiếu kỳ hỏi. Công năng rất cường đại, có thể làm người ta buông lỏng tinh thần, còn có thể làm thư giãn bắp thịt toàn thân, quả thật là loại thuốc tốt nhất dành cho người lữ hành mệt mỏi a. Lý Phong thi triển công phu miệng lưới, dùng hết sức mình dụ Tổng Giám Đốc đồng ý. Cần xoa chỗ nào? Ngụy Băng Khanh nghi ngờ hỏi. Nếu như không phải là bộ vị nhạy cảm, vậy đáp ứng hắn thì đã sao, thoa dầu là phương pháp chính quy được Bộ Y tế công nhận. Chỉ cần thoa lưng là được. Lý Phong hy vọng dùng ngữ khí nhẹ nhàng cùng nụ cười trên khóe miệng làm dịu tâm tình khẩn trương của Tổng Giám Đốc Băng Sơn. Chỉ là xoa lưng a, vậy còn được. Hay là cứ đáp ứng hắn. Ngụy Băng Khanh hơi hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói tốt, ta đi tắm trước, ngươi chờ ta ở đây một chút. Lý Phong ở trong lòng vui vẻ, mặt ngoài lại giống như vô cùng lạnh nhạt nói được. Đợi đến khi Tổng Giám Đốc Băng Sơn lúc lắc vòng eo đi vào phòng ngủ, Lý Phong liền nằm ở trên ghế salon nhịp điện thoại. Trong lúc đó, Lý Phong mở que chat trò chuyện cùng Tô Đồng, hỏi thăm tình huống tiêu thụ của Đồng Nhan Thủy. Nhuận Diện Thủy, Hồng Nhan Thủy đã bán hết toàn bộ, lại thêm bình Đồng Nhan Thủy bán đấu giá ra ngoài, hai ngày qua đã kiếm về một số tiền khủng bố 1,9 tỷ 58 triệu. Mà đây chỉ là thành tích lấy được nhờ 10 bình Đồng Nhan Thủy lần trước Lý Phong lưu lại cho Tô Đồng. Trước mắt 10 bình này đã sử dụng hết toàn bộ, Nhuận Diện Thủy, Hồng Nhan Thủy cũng rơi vào trạng thái hết hàng. Xem ra phải sớm đi một chuyến tới đại thương bổ sung nguồn hàng cho tiểu Đồng Đồng mới được. Lý Phong âm thầm nói một câu. Lý Phong không có ý định mở rộng sản lượng Nhuận Diện Thủy, Hồng Nhan Thủy. Hắn chính là muốn chơi trò tiếp thì danh tiếng, sau đó mau chóng bán ra những loại đồ khác. Tỉ như phấn lót mặt, son môi, phấn mắt. Các loại. Dùng Nhuận Diện Thủy, Hồng Nhan Thủy làm nền tảng dư luận, từ đó kéo theo các loại đồ vật khác, cuối cùng giúp Út Vi Ly trở thành một bá chủ trong ngành nghề đồ trang điểm giống như Get Ly vậy. Ngay tại thời điểm Lý Phong đang sắp đặt kế hoạch, trong phòng ngủ truyền đến một tiếng hô hoán của Tổng Giám Đốc Băng Sơn. Tốt rồi, ngươi vào đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 206 cố ý làm khó dễ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 169 cố ý làm khó dễ. Đẩy cửa đi vào, Lý Phong liền thấy Tổng Giám Đốc Băng Sơn đã nằm sấp trên giường, một mảng lưng trắng nõn nà hớp hồn người xem xuất hiện trong tầm mắt. Váy bó sát mông cùng tất đen vẫn còn ở đó, làm cho nàng lại tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Ánh đèn trong gian phòng gần như đã bị tắt hết, chỉ để lại cái đèn ngủ, ánh đèn ửng đỏ tạo nên một loại không khí đầy mập mờ. Loại màu đèn này làm Lý Phong nhớ tới lúc lên cấp 3 có dãy nhà nơi hẻm nhỏ gần trường học của hắn. Đằng sau cửa thủy tinh trong suốt, dưới ánh đèn màu đỏ chập chờn, một số nữ nhân ăn mặc trang điểm lộng lẫy ngồi ở bên trong ngoắc tay mời mọc những nam nhân đi ngang qua. Phi phi phi, đám rong chi tục phấn kia làm sao có thể so sánh với Tổng Giám Đốc Băng Sơn được. Lý Phong vội vàng ngừng lại ý nghĩ này. Ngươi còn muốn đứng ở đó nhìn bao lâu nữa? Ngụy Băng Khanh mặc dù không quay đầu nhìn Lý Phong, nhưng tiếng bước chân đi tới cửa biến mất đã nói rất rõ vấn đề. Khụ khụ. Lý Phong vội ho một tiếng bước nhanh đến bên giường. Tới gần Lý Phong mới phát hiện, dưới thân Ngụy Băng Khanh đặt một cái khăn tắm che giấu hai bầu ngực cực kỳ chặt chẽ. Không có chút xuân quang nào lộ ra ngoài. Tưởng rằng như vậy là có thể ngăn cản ta tiểu gia chỉ là không có ý định sử dụng thấu thị nhãn mà thôi. Lý Phong cảm thấy nhân phẩm của mình thật tốt, dù có thuật xuyên tường thấu thị nhãn ẩn thân thuật cũng không đi làm chuyện xấu. Nếu không thì chui vào ký túc xá nữ sinh, vào nhà tắm nữ còn không phải đơn giản như đang giỡn. Cho dù không đi tới chỗ tụ tập nhiều nữ nhân, tùy tiện tìm con đường cách phồn hoa nào đó, ngồi xuống ven đường cũng có thể nhìn đủ loại cảnh đẹp. Thế này đã được chưa? Cảm giác được Lý Phong đang tới gần, nhịp tim của Ngụy Băng Khanh tăng nhanh gấp mấy lần, thanh âm cũng có chút run rẩy. Được rồi, tư thế rất không tệ. Lý Phong gật gật đầu. Ngươi ăn nói kiểu gì vậy, cái gì mà tư thế không tệ? Ngụy Băng Khanh nhất thời đỏ bừng khuôn mặt. Lý Phong, ta nói sai sao? Không sai chỗ nào à? Tổng Giám Đốc Băng Sơn đến cùng là nghĩ đi đâu rồi? Lý Phong dứt khoát lần nữa mở ra đọc tâm thuật, đồng thời nói ý ta là, tư thế này rất thuận tiện để ta xoa dầu giúp ngươi. Nghe thấy lời ấy, khuôn mặt của Tổng Giám Đốc Băng Sơn nhất thời đỏ đến cổ. Trời ạ! Ta còn tưởng rằng hắn nói cái tư thế này rất câu dẫn người khác. Thôi xong, hiểu lầm hắn rồi, ta nên giải thích thế nào mới tốt. Bó tay Lý Phong nghe vậy mà nhìn không được mỉm cười. Tổng giám đốc Băng Sơn nhìn qua rất có phong thái của nữ cường nhân trải qua sóng gió, không nghĩ tới trong đầu vậy mà cũng có loại suy nghĩ này. Cái này có tính là biết người biết mặt không biết lòng hay không? Băng Khanh, trong lúc ta thoa dầu ngươi nhất định phải triệt để buông lòng, như vậy mới có thể giúp cho hiệu quả nâng lên tối đa. Lý Phong không muốn làm tổng giám đốc Băng Sơn xấu hổ thêm, nên vội vàng nói sang chuyện khác. Ngụy Băng Khanh gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng buông lòng ta làm sao có thể buông lòng được, cho tới bây giờ ta vốn chưa từng để nam nhân khác xoa dầu có được không? Huống chi, nam nhân này còn là Lý Phong mắc cỡ chết người. A, hai mắt Lý Phong sáng lên, sắc mặt càng cổ quái. Chẳng lẽ là tổng giám đốc Băng Sơn thật sự là có ý tứ với hắn đúng không? Từ khi Ngụy Băng Khanh nói muốn mình mát xa cho nàng, nàng đã có ý tứ muốn hai bên tăng tiến quan hệ. Chỉ là sao lại có thể như thế được, nàng biết Tô Đồng là bạn gái mình à, chẳng lẽ nàng không thèm để ý? Có gì đó quái lạ. Cảm giác nghi ngờ trong lòng Lý Phong càng sâu hơn. Đọc tâm thuật nhìn như cường đại, nhưng cần phải phối hợp với việc hắn chủ động dẫn dắt mới có thể tạo nên hiệu quả lớn nhất. Nếu không thì hắn có khả năng sẽ phải chờ thật lâu mới có thể tìm được tin tức hữu dụng. Chỉ là sự tình kiểu này hắn rất khó chủ động dẫn ra, chẳng lẽ hắn lại trực tiếp hỏi một câu ngươi có phải là thích ta hay không? Mặt phải dày cỡ nào mới có khả năng làm việc này a? Trong sự nghi hoặc, Lý Phong đi vào nhà vệ sinh rửa sạch hai tay, sau khi trở về lấy ra tinh dầu bắt đầu bôi lên lưng của tổng giám đốc Băng Sơn. Trong chớp nhoáng này, Ngụy Băng Khanh liền cảm giác như bị giật điện, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. May mà ý chí của nàng đầy đủ kiên định, cho nên mới nhịn được không rên thành tiếng. Cảm thụ của Lý Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đây chính là Ngụy Băng Khanh, tổng giám đốc của tập đoàn Vị Lai, đệ nhất mỹ nữ trong xã hội thượng lưu Minh Châu. Đừng nói là trực tiếp lấy tay đụng, có thể nhìn cảnh đẹp như vậy một lần đã là may mắn lớn lao. Lý Phong hít sâu vào một hơi, đè xuống cảm giác khô nóng trong lòng, sau đó bắt đầu tiến hành mát xa theo huyết dịch tuần hoàn cùng kinh mạch huyệt vị. Điểm quan trọng của xoa dầu nằm ở ma sát. Sử dụng sự ma sát để tạo nên nhiệt lượng, gia tốc tốc độ thẩm thấu của tinh dầu vào thân thể. Tinh dầu ái thần chi tiến này dù sao cũng là đồ vật xuất ra từ hệ thống, hiệu quả tuyệt đối châu bò. Được Lý Phong mát xa, tinh dầu cấp tốc thẩm thấu vào trong cơ thể Ngụy Băng Khanh theo huyệt vị kinh mạch mà du tẩu toàn thân. Rất nhanh, Ngụy Băng Khanh cũng cảm giác được sự đau đớn ở bắp thịt biến mất. Mệt mỏi do phải đi hai ngày đường bị quét sạch sành sanh. Thật thoải mái. Ngụy Băng Khanh nhìn không được ở trong lòng rên thành tiếng. Lý Phong, ngươi có thể đổi kiểu tán dương hay không? Người không biết mà nghe được có khi còn tưởng rằng tiểu gia đang làm gì ngươi đấy. Không hổ là nam nhân ta ra thích, đôi tay này vừa ôn nhu lại mạnh mẽ. Cảm giác rất tốt a. Đúng lúc này, nội tâm của Ngụy Băng Khanh xuất hiện ý nghĩ như vậy. Lập tức Lý Phong cảm thấy đầu mình giống như bị sét đánh. Tổng giám đốc Băng Sơn thích ta. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Bị trùng kích cho nên hai tay Lý Phong bất ngờ đình chỉ di động. A, làm sao không động đậy nữa a, người ta đang cảm thấy rất thoải mái mà. Ngụy Băng Khanh ở trong lòng kinh ngạc, lại cố gắng không lên tiếng. Lý Phong, được rồi, ta vẫn nên đình chỉ đọc tâm thuật thôi, nếu không thì không cách nào tiếp tục thoa dầu được. Thế giới nội tâm của Ngụy Băng Khanh thật sự là muôn màu muôn vẻ, rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai. Nếu như không đình chỉ đọc tâm thuật, Lý Phong sợ rằng mình sẽ làm ra hành vi cầm thú nào đó mà thiếu nhi không nên biết. Quét dọn tạp niệm trong lòng, Lý Phong tiếp tục thoa dầu cho tổng giám đốc Băng Sơn. Theo thời gian dần trôi qua, tinh thần Ngụy Băng Khanh bắt đầu trầm tĩnh lại, cảm giác buồn ngủ đánh tới, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ở trong quá trình này, Lý Phong ghi nhớ yêu cầu của nhiệm vụ, hai tay thành thật không làm ra chuyện xấu gì. Đợi đến khi kết thúc thoa dầu, Lý Phong mới phát hiện Tổng Giám Đốc Băng Sơn đã ngủ say, không khỏi cười một tiếng. Được rồi, giúp nàng lau sạch sẽ trước đã. Lý Phong lắc đầu cầm khăn mặt nhúng vào nước ấm, giúp Tổng Giám Đốc Băng Sơn lau sạch sẽ phần tinh dầu ở lưng, sau đó giúp nàng đắp lên cái chăn, nhẹ nhàng rời khỏi nơi này. Lý Phong không biết là, khi hắn giúp Ngụy Băng Khanh lau phía sau lưng, Tổng Giám Đốc Băng Sơn đã tỉnh lại. Khi cảm giác cái chăn được phủ lên lưng mình, khóe miệng của Ngụy Băng Khanh không kiềm chế được khẽ nhích lên. Đồng thời nàng còn nói thầm ở trong lòng nam nhân này. Ta chọn chúng rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, Giang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 6.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến độ chinh phục nữ thần Ngụy Băng Khanh tăng lên, trước mắt tiến độ là 51%, mở ngoặc tròn giai đoạn mập mờ đóng ngoặc tròn. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp A. Điểm kinh nghiệm 905.000. Điểm tích lũy 64.828. Điểm chinh phục 38. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ không? Nhìn thuộc tính cá nhân một chút, Lý Phong tắt hệ thống, nói thầm không nghĩ tới Tổng Giám Đốc Băng Sơn thật sự có ý tứ với ta, cái này có tính là hạnh phúc phiền não không? Ngay sau đó, phi, phiền não cái ruột nha. Ta không đè nàng xuống chẳng lẽ đợi nam nhân khác tới đè Ngụy Băng Khanh. Ngươi thoát không nổi lòng bàn tay của tiểu gia đâu. Hắc hắc. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 207 chính mình người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 170 chính mình người. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh đi máy bay trở lại Minh Châu. Cho dù đang là lễ quốc khánh, Ngụy Băng Khanh vẫn như cũ có rất nhiều công tác phải xử lý, nếu không nàng khẳng định phải ở cùng Lý Phong tại Lam Đảo quậy thêm 7 ngày nữa. Không có cách nào, cuộc sống của người trưởng thành chưa từng có hai chữ dễ dàng. Hai người vừa rời khỏi sân bay, Ngụy Băng Khanh liền lấy điện thoại di động ra nhìn xem có tin tức trọng yếu gì không. Lý Phong kéo hành lý ở một bên, trong mắt lóe lên một tia thương yêu. Bên cạnh hai người, một nữ tử đeo kính râm, khẩu trang bước nhanh qua, ở sau lưng nàng, hai nam một nữ dập khuôn từng bước đi theo. Đột nhiên, khóe mắt nữ tử đeo kính đen liếc thấy Ngụy Băng Khanh, nhất thời mặt hiện vẻ chán ghét. A Cường. Nữ tử đưa tay chỉ vào Ngụy Băng Khanh, tiếp theo tiếp tục đi về phía trước. A Cường hiểu ý gật gật đầu, quay người đi đến chỗ Ngụy Băng Khanh, miệng quát không cho phép chụp ảnh. Vừa nói xong, A Cường liền muốn vồ lấy điện thoại của Ngụy Băng Khanh. Lý Phong vọt tới, nhanh như tia chớp bắt lấy bàn tay của nam tử mặc áo đen. Ngụy Băng Khanh giật mình, nhìn không được lui lại nửa bước. Hành khách xung quanh cũng bị tình cảnh này dọa cho phát sợ, trong lúc nhất thời ào ào dừng chân đứng ngoài quan sát. Nam tử áo đen cố sức dùng lực, nhưng lại không nhúc nhích tí nào, không khỏi khẩn trương nói buông tay ra. Nói xin lỗi ngữ khí của Lý Phong rất lạnh lùng. Nếu không phải hắn đi theo Ngụy Băng Khanh, Tổng Giám Đốc Băng Sơn đã bị đối phương đánh tới. Hơn nữa còn là vô duyên vô cớ. Kẻ này không thể tha thứ. Ta bảo ngươi buông tay. A Cường xuất thân là vận động viên môn tán thủ, lập tức nhấc chân đá tới bụng Lý Phong. Mở ngoặc tròn tán tê, hơ, u, mơ, o, quy, quy, tê, môn võ thuật đóng ngoặc tròn. Ha ha. Trong mắt Lý Phong lóe lên một đạo hàn quang, nhấc chân cản lại. Răng rắc. Một tiếng vang giòn xuất hiện. A Cường thống khổ ngồi xuống ôm lấy chân phải rú thảm không thôi, trên trán có mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống. A Cường là tuyển thủ tán thủ không giả, nhưng Lý Phong càng là một tông sư. Cho dù Lý Phong không sử dụng chân khí, cũng có thể dễ dàng đá gãy cổ chân A Cường. Tình cảnh này gây nên một trận xôn xao, rất nhiều người qua đường đều lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay video. Hệ thống can thiệp mở ra. Lý Phong âm thầm cười lạnh. Danh tiếng Út Vi Ly đang thịnh, là lão bản sau màn, hắn cũng không hy vọng mình bị dính phải tin tức bất lợi. Không chỉ như thế, hắn thậm chí không hy vọng mình bị chú ý, cho nên ở trước buổi họp báo của Hứa Mạn, hắn đã thử nghiệm để hệ thống xóa bỏ tất cả tin tức liên quan tới hắn trên Internet. Mà hệ thống cứu vãn nữ thần uy vũ bá khí nhất cửu thiên thập địa cũng quả nhiên không làm hắn thất vọng. Tất cả tin tức có quan hệ với hắn trên Internet đều đã bị xóa không còn gì cả. Bởi vậy, sau khi hắn leo lên toi từ khóa ho trên Mixo Blog, người khác thậm chí không tìm được một tấm hình của hắn. Hệ thống can thiệp vừa khởi động, điện thoại của người qua đường liền bị sập toàn bộ, tiếng kinh hô liên tục vang lên. Ta nói lại lần nữa, xin lỗi. Lý Phong dùng tư thế ở trên cao nhìn xuống A Cường, lạnh giọng nói. Lý Phong bỏ đi. Ngụy Băng Khanh lo rằng chuyện này bị làm lớn, vội vàng lên tiếng khuyên can. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa đánh tới ngươi, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Trong vấn đề này, lập trường của Lý Phong rất kiên định. Đá nước chân đối phương chỉ là một loại trừng phạt, mục đích căn bản là muốn làm cho đối phương xin lỗi. Ngụy Băng Khanh nhất thời thấy nội tâm ấm áp, gia hỏa này vẫn luôn quan tâm ta như vậy. Vậy thì kể hắn náo loạn đi thôi. Nơi này là Minh Châu, chỉ cần Lý Phong không làm quá phận, thì sẽ không có bất cứ phiền phức nào, nàng có lòng tin này. Nơi xa, sắc mặt nữ nhân đeo kính đen thay đổi, vậy mà có người dám gây thương tổn cho bảo tiêu của nàng quả thực là vô pháp vô thiên. A Vân, A Long các ngươi đi tới, xóa bỏ ảnh chụp của ta trong máy đối phương, bắt hắn xin lỗi A Cường. Thanh âm cô gái đeo kính đen đầy băng lãnh còn có loại cảm giác cao cao tại thượng. Nhất thời, một nam một nữ ở sau lưng nàng liền đi về phía Lý Phong. Ui, ngươi tại sao không lễ phép như vậy, đồng nghiệp của ta chỉ là không cho các ngươi chụp ảnh, ngươi liền động thủ đánh người, trong mắt ngươi còn có vương pháp không? A Vân đi tới bên cạnh Lý Phong, chỉ mặt Lý Phong kêu gào. Lý Phong! Nữ nhân này không phải bị mù mắt chứ, rõ ràng là A Cường vô lễ trước, giờ lại chỉ trích hắn không có lễ phép. Người anh em, ngươi rất phách lối a, dám đả thương bằng hữu của ta, có tin ta đánh ngươi nhập viện hay không? A Long lắc lắc cổ tay cổ chân, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Hắn cũng có xuất thân là vận động viên tán thủ, mà lại còn đạt chức vô địch cấp tỉnh, so với A Cường thì thực lực cao hơn không ít. Tục ngữ nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người luyện võ phần lớn có tâm lý tranh cường háo thắng. Lý Phong vừa rồi dùng một chân đá A Cường bị thương, điều này làm cho A Long nổi lên suy nghĩ muốn cùng Lý Phong phân cao thấp. Ha ha! Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, tiếp theo một chân đá ra. Đồng tử A Long co rụt lại, muốn lách mình né tránh. Chỉ là một cước này của Lý Phong quá nhanh, hắn vừa muốn hành động, đã cảm thấy bụng dưới đau đớn, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. A Long nện xuống đất phát ra âm thanh rầm một cái, không gian liền lâm vào yên tĩnh. Ngay sau đó, âm thanh hít vào một hơi khí lạnh liên tiếp vang lên. Con mẹ nó! Người anh em này bề ngoài thì rất nhã nhặn, không nghĩ tới tính khí lại táo bạo như thế, một lời không hợp liền đánh. Quan trọng là người anh em này có năng lực chiến đấu quá mạnh, từ đầu tới đuôi chỉ đá hai cái, lại có thể bón hành cho A Cường, A Long có hình thể cường tráng hơn mình một vòng. Dữ dội! Châu bò! Nữ tử đeo kính đen cách đó không xa hơi biến sắc, thầm mắng A Long một câu đồ vô dụng. Nội tâm sợ hãi đồng thời nổi lên mấy phần căm hận Lý Phong. Ngụy Băng Khanh bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng đã sớm biết về cơ bản Lý Phong vốn là một tên cuồng bạo lực, nhưng lại không nghĩ tới hắn sẽ bá đạo như vậy. Lần này thì hay rồi, cảnh sát khẳng định sẽ rất nhanh xuất hiện, xem ra nàng cần phải gọi điện thoại cho Trương Hoành Mậu. Lý Phong lại không có chút cố kỵ nào, quay đầu nhìn về phía A Vân. Ngươi mới nói cái gì, ta không nghe rõ, có thể lặp lại lần nữa không? A Vân, chẳng lẽ nàng nói đúng, trong mắt nam nhân này thật sự không có vương pháp hay sao? Đúng lúc này, nhân viên bảo an phát hiện tình huống không thích hợp, đuổi tới hiện trường. Tất cả không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Cảnh sát đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, lấy ra vũ khí vây quanh Lý Phong. Lý Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, người một nhà người một nhà. Đang nói chuyện hắn liền muốn móc giấy chứng nhận cuộc bảo an ra. Răng rắc răng rắc răng rắc. Âm thanh nạp đạn lên nòng liên tiếp vang lên. Người một nhà cái con mẹ ngươi a. Ngươi có phải là muốn lấy ra từ trong ngực một quả lựu đạn, sau đó kêu lên một tiếng, một tiếng xuyên phá mây trắng, thiên quân vạn mã chết cùng ta. Lý Phong. Không phải chứ. Có cần khẩn trương như vậy hay không, tiểu gia chỉ là muốn móc cái thẻ chứng nhận ra mà thôi. Lý Phong, đừng xúc động, tạm thời nghe theo bọn hắn trước. Ngụy Băng Khanh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Phong gật gật đầu, tùy ý cho bọn họ khống chế lại chính mình, sau đó cùng với Ngụy Băng Khanh được đưa tới sở cảnh sát đặt ở sân bay. Là một trong những đương sự, nữ tử đeo kính đen cũng được đưa tới nơi này. Tại phòng thẩm vấn, nữ tử kính đen bỏ xuống khẩu trang kính đen, một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra. Cảnh sát ghi chép cho nàng nhất thời lên tiếng kinh hô, trời ơi, ngươi là Miêu Thanh Thanh. Miêu Thanh Thanh, một nữ ngôi sao nổi tiếng Hoa Hạ, người phát ngôn của tiên nữ Thủy từ hãng Getly ở khu vực Hoa Hạ, đồng thời còn là hảo hữu của Hứa Mạn. Ta mặc kệ kẻ đánh người có thân phận gì, các ngươi nhất định phải trừng phạt hắn thật nặng, nếu không thì ta sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng dư luận. Miêu Thanh Thanh lộ vẻ mặt kiêu ngạo, vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 208 tự luyến ngôi sao lớn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 171 tự luyến ngôi sao lớn. Miêu Thanh Thanh hiện tại rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Nàng là ngôi sao lớn, ngôi sao hạng nhất. Mặc dù không thể lóa mắt như thiên hậu Hứa Mạn, nhưng tại showbiz Hoa Hạ cũng là đại nhân vật hiếm có. Thế nhưng nàng lại bị mang vào sở cảnh sát. Bảo tiêu còn bị người khác đả thương. Đều do nam nhân thối kia. Xin Miêu nữ sĩ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Cảnh sát làm ghi chép trầm giọng nói. Hừ, vậy là tốt rồi. Miêu Thanh Thanh hất cằm, nói tiếp, nếu các ngươi đã biết ta là ai, ta có thể đi hay chưa? Cái này, ghi chép thì vẫn phải làm. Cảnh sát làm ghi chép có chút bất đắc dĩ. Bọn họ đã nhìn qua video hiện trường, tuy rằng mâu thuẫn là do bên Miêu Thanh Thanh ra tay trước, nhưng đánh người lại là Lý Phong. Bọn họ chỉ cần tiến hành một phen giáo dục trên miệng lưới với Miêu Thanh Thanh, ghi chép một chút liền có thể thả nàng đi. Ta là ngôi sao à, còn cần tuân theo những quy định này. Miêu Thanh Thanh có chút bất mãn. Với thân phận của nàng, vô luận đi đến nơi nào cũng nên được đối đãi đặc thù mới phải. Ngôi sao cũng là công dân Hoa Hạ, xin Miêu nữ sĩ hiểu cho chúng ta. Cảnh sát làm ghi chép thiếu chút nữa tức giận cười ra tiếng. Ngôi sao thì làm sao, ngôi sao cũng là hai con mắt một cái miệng, ngôi sao thì có thể không tuân thủ pháp luật. Trước kia hắn quả thật từng rất thích Miêu Thanh Thanh, hiện tại. A, fan đã thành anti-fan. Thấy đối phương thái độ kiên quyết như vậy, Miêu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Một bên khác, Ngụy Băng Khanh đang ngồi trong đại sảnh lo lắng chờ đợi. Trên đường đến trụ sở cảnh sát ở sân bay, nàng đã muốn gọi điện thoại cho Trương Hoành Mậu, nhưng lại bị Lý Phong nói rằng ta có biện pháp giải quyết. Giờ phút này Lý Phong đã bị mang vào phòng thẩm vấn, tình huống không biết thế nào, trái tim của Tổng Giám Đốc Băng Sơn đã bị kéo lên đến cổ họng. Hừ, ta khuyên ngươi đừng chờ đợi nữa, hắn khẳng định sẽ bị khởi tố hình sự. Đúng lúc này, một âm thanh chào phúng từ đằng xa vang lên. Miêu Thanh Thanh. Thấy rõ người nói chuyện là ai, sắc mặt Ngụy Băng Khanh nhất thời biến thành quái dị. Tổng Giám Đốc Băng Sơn mặc dù không có thói quen thần tượng một ngôi sao nào đó, nhưng danh tiếng của Miêu Thanh Thanh tại Hoa Hạ đúng là rất cao. Cho dù không chủ động chú ý, thế nhưng các loại tin tức từ đủ nguồn ùn kéo tới, muốn người ta không chú ý cũng không được. Hừ, ngươi quả nhiên là fan của ta. Miêu Thanh Thanh lộ thần sắc ngạo nghễ đi đến trước mặt Ngụy Băng Khanh, đưa tay ra nói lấy ra điện thoại của ngươi. Ngụy Băng Khanh, chỉ bởi vì nhận ra ngươi, ta liền là fan của ngươi. Đây là loại lý luận gì? Hít sâu một hơi, Ngụy Băng Khanh bình phục lại tâm tình trong lòng. Vì sao ta phải đưa di động cho ngươi? Ngươi chụp hình ta, ta muốn xóa hết những tấm hình đó, nhanh lên một chút, ta không có thời gian. Miêu Thanh Thanh không kiên nhẫn nói. Nàng không thích Ngụy Băng Khanh, lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Băng Khanh đã không thích. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng Ngụy Băng Khanh xác thực xinh đẹp hơn nàng, lại rất có khí chất riêng, đây cũng là nguyên nhân nàng chán ghét Ngụy Băng Khanh. Cho nên khi nhìn thấy Ngụy Băng Khanh cầm điện thoại di động, Miêu Thanh Thanh vô ý thức muốn tìm nàng gây phiền phức. Ngụy Băng Khanh, nàng đã từng gặp người tự luyến, nhưng chưa từng thấy ai tự luyến tới cấp bậc như Miêu Thanh Thanh. Mở ngoặc tròn tự lơ u i e nơ i e u, bản thân đóng ngoặc tròn. Ở sân bay, Miêu Thanh Thanh ngụy trang chính mình kín như ninja lít, ai sẽ nhàn dối không có việc gì đi chụp hình nàng a? Bệnh thần kinh. Ai, ngươi nhanh một chút a, đợi chút nữa ta còn phải đi gặp bằng hữu đấy. Miêu Thanh Thanh càng không nhịn được. Đừng nói là ta không nhận ra ngươi, cho dù nhận ra ngươi, ta cũng không có hứng thú chụp ảnh ngươi, ta bận rộn rất nhiều chuyện. Ngụy Băng Khanh cười lạnh, quay người đi đến ghế dài ngồi xuống, không thèm tiếp tục để ý Miêu Thanh Thanh. Cảnh sát đưa Miêu Thanh Thanh ra ngoài cũng xấu hổ thay cho nàng, cô nàng này cũng quá mức đề cao bản thân rồi đó. Chẳng lẽ chuyện này căn bản là Miêu Thanh Thanh nhàn dối không có gì làm đi gây sự? Khôi hài! Ngươi làm sao lại nói chuyện với ta như vậy? Ta là Miêu Thanh Thanh, ngươi trở lại cho ta. Miêu Thanh Thanh càng khó chịu, fan vậy mà đối xử với thần tượng của mình như thế. Fan thì phải vô điều kiện tuân theo yêu cầu của thần tượng mới đúng. Ngươi đúng vậy, chính là ngươi, ngươi mau giúp ta tra xét điện thoại di động của nàng, xóa hết ảnh chụp của ta đi. Thấy mình không có cách nào làm gì Ngụy Băng Khanh, Miêu Thanh Thanh liền quay đầu ra lệnh với cảnh sát bên cạnh. Tên cảnh sát kia hiện tại thật sự rất muốn nói một câu thật xin lỗi, quấy rầy rồi, bà cô này hắn thật sự là hầu hạ không nổi. Nếu không phải nghề nghiệp yêu cầu phải bảo vệ thông tin riêng tư người trong cuộc, hắn cũng muốn quay video lại cái thái độ lớn ẩu này của Miêu Thanh Thanh rồi cũng lên internet cho cả xã hội biết. Rất xin lỗi, vị nữ sĩ này không phải người hiểm nghi phạm tội, ta không có quyền xem xét điện thoại di động của nàng. Nói xong hắn quay đầu bước đi. Ngươi như vậy là thái độ gì, ta muốn khiếu nại ngươi. Liên tiếp vấp phải trắc trở, làm cho Miêu Thanh Thanh luôn được mọi người vây quanh nịnh hót, bị đả kích rất nặng. Chỉ là người cảnh sát kia đến đầu cũng không thèm ngoái lại. Khiếu nại hắn căn bản không làm gì sai, sợ khiếu nại cái cọng lông a. Được được được. Hay lắm, các ngươi dám đối xử với ta như vậy, chờ đây, ta sẽ tìm luật sư tới. Nhất định phải xử nặng tên nam nhân thối đánh bảo tiêu của ta, hãy đợi đấy. Hừ lạnh một câu, Miêu Thanh Thanh đeo lên kính đen, khẩu trang, bước nhanh ra khỏi sở cảnh sát. Sau khi ra ngoài, Miêu Thanh Thanh bấm số điện thoại của Hứa Mạn Uy. Mạn Mạn, anh ta đến Minh Châu rồi. Ngươi nhất định phải giúp ta hẹn được Lý Phong A, ta rất muốn một bình đồng nhan thủy. Ăn tốt, cảm ơn ngươi A Mạn Mạn, yêu ngươi, A A. Sau khi cúp điện thoại, Miêu Thanh Thanh lại lập tức thay đổi sắc mặt 180 độ. Hứa Mạn vì sao luôn có vận khí tốt như vậy, diễn phim ca hát đều tốt, nhân duyên cũng tốt hơn ta, còn có thể may mắn có được đồng nhan thủy. Bất kể như thế nào, sau khi gặp Lý Phong ta phải nghĩ cách lấy được một bình đồng nhan thủy, dù phải hy sinh thân thể một lần. Quyết định xong, Miêu Thanh Thanh bước nhanh ra ngoài, ngồi lên xe hơi đã sớm được người đại diện A Vân chuẩn bị tốt chạy vào thành phố. Sở cảnh sát ở sân bay trong gian phòng thẩm vấn nào đó. Xin lỗi, Lý Phong cảnh quan, để ngài đợi lâu rồi. Thân phận ngài không có vấn đề, ta hiện tại lập tức mở còng tay cho ngài. Một người cảnh sát trung niên cầm lấy thẻ chứng nhận thân phận cục quốc an của Lý Phong, lộ vẻ mặt tràn đầy áy náy nói. Khi nhìn thấy cái thẻ chứng nhận này, phản ứng đầu tiên của hắn chính là thẻ chứng nhận là giả, thế mà báo lên phía trên tra hỏi, hắn lại được câu trả lời khẳng định, còn bảo hắn lập tức thả người. Trừ chấn kinh ra, hắn thật sự không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào. Khách khí rồi, các ngươi cũng chỉ là làm việc theo luật pháp. Còng tay mở ra, Lý Phong cầm lại giấy chứng nhận cười nói. Sau một phen hàn huyên, Lý Phong cùng với cảnh sát trung niên đi ra khỏi phòng tới đại sảnh làm việc. Nhìn thấy Lý Phong đi tới, lập tức Ngụy Băng Khanh lộ ra vẻ vui mừng tột độ, tâm sự rốt cuộc buông xuống không có việc gì chứ. Đương nhiên, ta đã nói ta có biện pháp giải quyết mà. Lý Phong cười đắc ý, cáo biệt với cảnh sát trung niên, sau đó cùng Tổng Giám Đốc Băng Sơn rời khỏi sở cảnh sát. Trên đường đi, Ngụy Băng Khanh giảng thuật những sự tình vừa mới phát sinh. Nghe xong, Lý Phong nhìn không được cười lạnh, thân là nhân vật công chúng còn dám kiêu ngạo như vậy, sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ bị thất sủng. Vừa mới nói xong, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Hứa Mạn. Mắt nhìn biểu hiện trên điện thoại, Lý Phong vội vàng bấm nghe, rất nhanh sắc mặt hắn biến thành quái dị. Hứa Mạn thế mà muốn mời hắn đi ăn cơm, còn muốn giới thiệu một bằng hữu cho hắn nhận biết. Có gì đó quái lạ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 209 hắn cũng là Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 172 hắn cũng là Lý Phong. Mạn Mạn, dáng dấp của Lý tiên sinh ra sao a? Hắn năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái chưa? Hắn có cái yêu cầu đặc thù hay yêu thích gì không, tỉ như hút thuốc, uống rượu hoặc là đánh bạc? Tại một căn phòng viên trong nhà hàng Tây cao cấp ở Minh Châu, Miêu Thanh Thanh mặc lễ hội dạ phục màu trắng không ngừng hỏi tin tức liên quan tới Lý Phong. Thân lễ phục dạ hội này được thiết kế vô cùng xảo diệu, chất vải la xe, làm nửa người trên gần như trong suốt. Chỉ ở hai bộ vị mấu chốt mới thêu hai đóa hoa mấu đơn. Như ẩn như hiện, rất dù hoạt. Phần lưng càng là gần như trống không, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết. Thiết kế của váy làm lộ ra gần hết đùi của Miêu Thanh Thanh, da thịt nõn nà mềm mại dưới ánh sáng chiếu rọi của ngọn đèn có chút chói mắt. Dưới chân đeo đôi giày cao gót màu trắng, móng chân nhỏ nhắn bôi sơn màu đỏ chót. Hấp dẫn vô cùng. Hứa Mạn ở bên cạnh thì không như vậy, nàng mặc một bộ đồ trang nhã màu xanh nhạt, phác họa ra dáng người ngực tấn công mông phòng thủ của nàng một cách hoàn mỹ. Không nói cái khác, chỉ bằng vào phần ngực phình lên kia, đã có thể làm tất cả nam nhân phải mê luyến. Mái tóc dài màu đen cuốn lên đỉnh đầu, hiển lộ ra ngũ quan tinh xảo. Cao quý, trang nhã, đoan trang. Hứa Mạn đã thuyết minh trọn vẹn hàm nghĩa của ba từ này. Hai nữ nhân ngồi cùng một chỗ, một bên phong vận mười phần, một bên cao quý trang nhã, chiếu rọi cho cả phòng sáng rực cả lên. Đáng tiếc cả căn phòng lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ, không có người thứ ba được thưởng thức. Thanh Thanh, ngươi một lần hỏi nhiều câu như vậy ta không biết nên trả lời thế nào a. Hứa Mạn cười khổ không thôi. Nàng cùng Miêu Thanh Thanh là hảo hữu được cả làng giải trí công nhận, cảm tình tự nhiên rất không tệ. Nếu không thì với tính cách không màng danh lợi của mình nàng sẽ không giúp Miêu Thanh Thanh gặp Lý Phong. Vậy ngươi nói xem dáng dấp của hắn đẹp trai hay không à, trên internet cũng không có ảnh chụp của hắn, ta đang hiếu kỳ chết đi được. Giờ phút này Miêu Thanh Thanh đâu còn tư thái cao ngạo khi ở trụ sở cảnh sát sân bay, hoàn toàn là bộ dáng thiếu nữ ngây thơ. Nói như thế nào đây? Trên mặt Hứa Mạn hiện ra vẻ hoài niệm, sau một lúc lâu mới lên tiếng, đẹp trai thì khẳng định là đẹp trai, nhưng hắn không chỉ là đẹp trai, còn rất có hương vị đàn ông. Nói đến đây, trong mắt Hứa Mạn liền lộ ra thần thái kỳ lạ. Từ lần Lý Phong cứu nàng khỏi tay Tần Trọng đã trôi qua hơn một tháng, nhưng nàng vẫn như cũ thường xuyên nhớ tới bóng lưng mạnh mẽ không khác nào thần ma kia của Lý Phong. Miêu Thanh Thanh thầm giật mình, nàng cùng Hứa Mạn nhận biết lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy Hứa Mạn lộ ra loại vẻ mặt như vậy à? Chẳng lẽ Hứa Mạn cùng Lý Phong thật ra có quan hệ đặc thù gì? Khó trách Hứa Mạn có thể dùng đồng nhan thủy, hóa ra là dùng thân thể để trao đổi. Hừ, thế nhân đều nói Hứa Mạn đoan trang, thuần khiết, không nghĩ tới ở trong bí mật cũng có một mặt xấu xí như vậy. Miêu Thanh Thanh tự cho là đoán được chân tướng sự tình, không khỏi sinh lòng coi thường Hứa Mạn. Ta đoán Lý tiên sinh rất đẹp trai. Miêu Thanh Thanh phụ họa một câu, tiếp theo đứng dậy nói ta đi rửa tay trước. Vừa mới nói xong, nàng mặc thêm áo khoác, đeo lên kính đen, khẩu trang đẩy cửa đi ra ngoài. Đến cả Hứa Mạn cũng đã dùng thân thể đổi lấy chỗ tốt, ta tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Hy vọng mặc bộ đồ này có thể thu về hiệu quả tốt. Thầm nghĩ như vậy, Miêu Thanh Thanh đi tới phòng rửa tay ngoài hành lang. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong thang máy đi ra, đi tới chỗ nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là tên nam nhân thối tha kia. Miêu Thanh Thanh liếc mắt một cách liền nhận ra Lý Phong, nội tâm không khỏi kinh hãi. Hắn không phải là bị bắt vào trụ sở cảnh sát rồi sao, làm sao lại xuất hiện ở đây được? Chẳng lẽ hắn trốn ra khỏi trụ sở công an, cố ý tìm nàng báo thù? Nghĩ đến đây, Miêu Thanh Thanh liền thấy hai chân như nhũn ra, toàn thân liên tục đổ mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, Lý Phong cũng nhìn thấy Miêu Thanh Thanh. Tuy rằng nàng đã mặc áo khoác cùng đeo kính đen, nhưng khẩu trang cùng kính đen vẫn là cái ở sân bay. Dùng thấu thì nhãn xem xét một chút, quả nhiên là Miêu Thanh Thanh. Chờ chút. Nàng vậy mà không mặc nội y, chỉ mặc áo ngực loại rán. Mở ngoặc tròn áo ngực loại dơ, a, nơ, cơ, a, bác Google đi chuyên dùng cho đồ dạ hội để tăng tính thẩm mỹ đóng ngoặc tròn. Ngô, phía dưới thì có mặt. Bất quá là loại nửa trong suốt rất dù hoạt. Nhìn đến đây, Lý Phong kết thúc dùng thấu thì nhãn. Tiếp tục nhìn thì không tiện lắm a. Nha, chúng ta bây giờ có tính là oan gia ngõ hẹp không? Lý Phong ngăn lại đường đi của Miêu Thanh Thanh, nhích miệng lên cười lạnh. Nghe xong Ngụy Băng Khanh giảng thuật, nội tâm Lý Phong khó tránh khỏi tức giận. Một ngôi sao mà thôi, có cần phải cao cao tại thượng như thế không? Có người xem ủng hộ thì ngươi mới thành ngôi sao được, sự nổi tiếng của ngôi sao còn không phải đều là do người xem cho. Nói trắng ra thì, người xem chính là phụ mẫu của ngôi sao, mặt đối với phụ mẫu nuôi mình cho mình cơm ăn áo mặc, Miêu Thanh Thanh cho dù không tràn ngập kính ý, thì cũng nên đối đãi bình đẳng a. Thế nhưng nàng thì ngược lại, cao cao tại thượng, vinh mặt hất hàm sai khiến người khác. Con mẹ nó cứ như ai cũng thiếu nợ nàng 100 triệu vậy. Ngươi là ai, ta? Ta không biết ngươi. Miêu Thanh Thanh cố gắng giả giọng khàn khàn nói, đồng thời không ngừng lui về sau. cái gì, mới giữa trưa chúng ta gặp mặt ở sân bay, ta còn đả thương hai bảo tiêu của ngươi cơ mà. À đúng rồi, ngươi còn nói muốn gọi luật sư tham gia, nhất định muốn làm ta gặp trừng phạt nặng nề, làm sao tự nhiên mắc bệnh đáng trí a? Lý Phong chậm rãi tới gần, đùa cợt nói. Lúc này Miêu Thanh Thanh mới phát hiện Lý Phong đã đổi một bộ đồ khác, ăn mặc rất chỉnh tề, sắc mặt cũng rất lạnh nhạt. Bộ dáng này không giống như là trốn ra khỏi trụ sở cảnh sát, mà càng giống như là đi hẹn hò. Lại thêm ngữ khí của Lý Phong đầy vẻ đùa cợt, không có loại khí thế hung hãn của tội phạm. Miêu Thanh Thanh nhất thời hơi bình tĩnh lại, nhìn không được nói ngươi đã biết ta là ai, vậy mà còn dám nói chuyện với ta như vậy. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cách không nói như thế thì ta phải nói chuyện với ngươi như thế nào. Thấy Lý Phong không có ý tứ muốn động thủ, Miêu Thanh Thanh hoàn toàn yên tâm ta là ngôi sao hạng nhất. Nhận biết rất nhiều quan to cùng người cầm đầu doanh nghiệp giàu có, ngươi tốt nhất là tôn kính ta một chút, nếu không thì... Như thế nào? Lý Phong cười lạnh, đây là uy hiếp hắn sao có chút ý tứ? Không thì ta sẽ làm ngươi phải hối hận. Miêu Thanh Thanh đã có thể xác định, Lý Phong không dám ở nơi này động thủ với nàng trong lúc nhất thời triệt để trầm tĩnh lại, lần nữa khôi phục vẻ cao cao tại thượng. Ta ngược lại đúng là rất tò mò, ngươi muốn làm sao để ta phải hối hận. Một tay Lý Phong để lên bên tai, bày ra tư thế nghiêng tai lắng nghe. Ngươi đã là người Minh Châu người, vậy hẳn phải biết Phùng Tuấn, Vệ Dương là ai đúng không? Miêu Thanh Thanh cười lạnh hỏi. Ngô, có nghe thấy? Lý Phong gật gật đầu. Hừ, biết bọn họ là ai thì tốt rồi. Ta quen biết bọn hắn, chỉ cần một cuộc điện thoại là bọn hắn sẽ giúp ta giải quyết một chút phiền toái tỉ như là. Miêu Thanh Thanh đắc ý nói. Phùng Tuấn, Vệ Dương đều là khách quý của nàng, hai đại thiếu gia đình cấp Minh Châu đồng loạt ra tay, ở Minh Châu này có ai chống cự được. Chỉ là lời nói kế tiếp của Lý Phong lại làm cho nụ cười đắc ý trên mặt nàng trong nháy mắt cứng lại. Thật đáng tiếc vì phải nói cho ngươi biết, hai người bọn họ thật đúng là không có năng lực giải quyết ta, không tin ngươi có thể gọi điện thoại thử một lần. Lý Phong thu hồi ý cười, bá khí nói. Cuồng vọng. Sau khi ngây ngẩn trong chốc lát, Miêu Thanh Thanh liền mắng chửi thành tiếng. Tiếp theo nàng muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Phùng Tuấn, Vệ Dương. Đúng lúc này, Hứa Mạn đẩy cửa đi tới. Thanh Thanh, ngươi đứng ở chỗ này làm gì vậy? A, Lý tiên sinh, ngươi tới rồi. Hứa Mạn nhìn thấy người đứng đối diện là Lý Phong, không khỏi kinh hỉ hô lên. Thân thể Miêu Thanh Thanh trì trệ quay đầu hỏi Hứa Mạn, ngươi biết hắn? Đúng a, hắn chính là Lý Phong Lý tiên sinh mà ngươi đang muốn gặp a. Không hiểu tình hình nhưng Hứa Mạn vẫn gật đầu nói. Miêu Thanh Thanh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 210 tránh chi như ôn dịch. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 173 tránh chi như ôn dịch. Miêu Thanh Thanh phát mộng. Miêu Thanh Thanh thật sự là đã phát mộng đến rối tinh rối mù. Không phải chứ? Nam nhân bị nàng uy hiếp nửa ngày lại chính là Lý Phong. Nói đùa sao? Nàng còn đang muốn Lý Phong đưa nàng một bình đồng nhan thủy à? Hứa tiểu thư, nàng ta không phải là người ngươi muốn giới thiệu cho ta biết đấy chứ? Sắc mặt Lý Phong cũng biến thành cổ quái. Hứa Mạn làm người không tệ à, sao lại trở thành bằng hữu với Miêu Thanh Thanh? Đúng, làm sao? Hứa Mạn không hiểu ra sao? Không sao cả, đều là hiểu lầm. Miêu Thanh Thanh cấp tốc khôi phục chấn định, hắn đã là Lý Phong, vậy nàng thay đổi thái độ không phải là được rồi. Nàng chính là Miêu Thanh Thanh, nữ nhân mà mọi nam nhân phải tranh nhau vỡ đầu để lấy lòng. Chỉ cần nàng dùng chút thủ đoạn, khiến Lý Phong gục ngã dưới váy, hắn còn có thể lạnh nhạt với nàng sao? xin lỗi A Lý tiên sinh, ta trước đó không biết ngươi chính là lão bản Út Vi Ly, nếu như có chỗ nào bất kính thì xin hãy tha thứ. Miêu Thanh Thanh cười ngọt ngào, miệng nói xin lỗi trên mặt lại không có bất kỳ vẻ áy náy gì. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích ra vẻ nghiền ngẫm nói bởi vì ta là Lý Phong, cho nên ngươi mới nói xin lỗi, nếu như ta không phải Lý Phong, ngươi có phải sẽ cảm thấy bản thân không làm sai điều gì? Miêu Thanh Thanh có chút mờ mịt. Vấn đề này còn phải hỏi sao, thân phận địa vị của một người đương nhiên sẽ quyết định hắn được đãi ngộ thế nào trong xã hội. Ít nhất cho tới bây giờ nàng đều là nhìn đối phương có thân phận gì mới thể hiện thái độ tương xứng, mà cũng không thấy xuất hiện sai lầm nào. Lông mày Hứa Mạn nhíu lại, đoán được giữa hai người này khẳng định là từng phát sinh chuyện không vui, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Nhiều người phức tạp, chúng ta vào phòng trước rồi thảo luận đi. Hứa Mạn thở dài một tiếng quay người tiến vào phòng. Lý tiên sinh, chúng ta cũng vào đi. Thấy Lý Phong đứng tại chỗ bất động, Miêu Thanh Thanh vội vàng đi lên phía trước, chủ động kéo cánh tay Lý Phong. Không chỉ như thế, Miêu Thanh Thanh còn hữu ý vô tình dán phần ngực lên cánh tay Lý Phong. Lý Phong lập tức cảm thấy xúc cảm mềm mại ấm áp đánh tới. Đây là muốn dùng mỹ nhân kế với tiểu gia. Sắc mặt Lý Phong nhất thời biến thành quái dị. Thái độ trước sau chuyển biến to lớn như thế, nếu nói Miêu Thanh Thanh không có mưu đồ gì, Lý Phong tuyệt đối sẽ không tin. Thế nhưng Miêu Thanh Thanh là ngôi sao hạng nhất, danh tiếng tiền tài cũng không thiếu, nàng sẽ lấy được chỗ tốt gì từ mình. Chỉ có Đồng Nhan Thủy. Nếu như Miêu Thanh Thanh thật sự là đánh chủ ý lên Đồng Nhan Thủy, vậy nàng chỉ sợ phải thất vọng rồi. Xem thấu ý đồ của Miêu Thanh Thanh, Lý Phong trực tiếp rút cánh tay về nam nữ thủ thủ bất thân, xin Miêu tiểu thư tự trọng. Nói xong trực tiếp đi vào phòng. Miêu Thanh Thanh trong nháy mắt cứng người tại chỗ. Hắn vậy mà chủ động rút cánh tay về. Ta chính là Miêu Thanh Thanh, nữ nhân được vô số nam nhân tranh nhau theo đuổi. Lý Phong lại tránh nàng như tránh ôn dịch có lầm hay không? À đúng rồi, ta hiện tại ăn mặc cực kỳ kín đáo, lực quyến rũ giảm đi rất nhiều, chỉ cần ta lộ ra bộ dáng thật sự, hắn khẳng định sẽ giống như những nam nhân khác nịnh nọt truy cầu ta. Miêu Thanh Thanh tự cho là đoán được nguyên nhân bên trong, khóe miệng một lần nữa dương lên đẩy cửa đi vào phòng. Ai thân là nhân vật công chúng, đi ra ngoài đúng là phiền phức. Miêu Thanh Thanh thở dài một tiếng, tiện tay bỏ xuống khẩu trang kính đen, sau đó cởi áo khoác xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người dụ hoạt. So với trước đó, sức quyến rũ của Miêu Thanh Thanh rõ ràng đã tăng lên một cấp độ. Có điều làm Miêu Thanh Thanh thất vọng là ánh mắt Lý Phong vẫn thư thái như cũ, không có chút dấu hiệu nào bị nàng mê hoặc. Thanh Thanh, ta giới thiệu một chút. Hắn chính là Lý Phong mà ngươi luôn muốn gặp mặt. Lý Phong, nàng là Miêu Thanh Thanh, hảo tỷ muội của ta. Hứa Mạn vì tiêu trừ hiểu lầm của hai người, vội vàng lên tiếng giới thiệu. Hứa tiểu thư, ngươi không cần giới thiệu, ta biết nàng, ngôi sao lớn đó nha. Lý Phong cười cợt một tiếng, nói. Lý tiên sinh nói giỡn, ở trước mặt ngươi ta nào dám coi mình là ngôi sao lớn a. Hiện tại trên Internet tất cả thông tin đều là thảo luận liên quan tới Lý tiên sinh, độ hoa của ngươi còn bỏ xa chúng ta mấy dãy phố ấy chứ. Miêu Thanh Thanh hạ thấp tư thái, muốn đi đến bên cạnh Lý Phong ngồi xuống. Lý Phong đặt tay ở trên ghế bên cạnh cười cợt xin lỗi, ta không quen để người khác ngồi ở bên cạnh. Sắc mặt Miêu Thanh Thanh mặt nhất thời cứng lại. Nam nhân khác muốn nàng ngồi bên cạnh còn không có cơ hội, Lý Phong vậy mà cự tuyệt nàng. Đúng rồi, ta vẫn luôn chờ ngươi gọi điện thoại cho Vệ Dương, Phùng Tuấn đấy, bao giờ ngươi mới gọi vậy? Lý Phong giống như cười mà không phải cười hỏi. Lông mày Hứa Mạn nhíu lại, Miêu Thanh Thanh muốn gọi điện thoại cho hai thiếu gia kia làm gì, tình huống thế nào? Lý Tổng, người ta cũng đã nói đây là hiểu lầm mà, cũng đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi đừng nói vấn đề này nữa được không? Miêu Thanh Thanh cũng sắp nổi bão, nàng là ngôi sao lớn nổi tiếng khắp Hoa Hạ, đã xuống nước xin lỗi rồi, vậy mà tại sao Lý Phong sống chết không chịu buông tha? Bụng dạ cũng quá mức hẹp hòi rồi. Lý tiên sinh, chuyện này khẳng định có hiểu lầm gì, ngươi? Ở trong ấn tượng của Hứa Mạn, Miêu Thanh Thanh nhiều lắm là có chút tính tình của đại tiểu thư, còn lại rất không tệ. Hứa tiểu thư, trước tiên ta cảm ơn ngươi đã giúp ta tuyên truyền cho Út Vi Ly cùng Đồng Nhan Thủy, bất quá chuyện tình giữa ta cùng Miêu Thanh Thanh vô cùng phức tạp, ngươi không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Lý Phong trực tiếp ngăn cản Hứa Mạn cầu tình cho Miêu Thanh Thanh. Cái này, Hứa Mạn do dự nửa ngày quyết định trước tiên xem tình huống rồi nói sau. Thấy thái độ của Lý Phong cũng không quá nhiệt tình với Hứa Mạn, tâm tình của Miêu Thanh Thanh nhất thời đỡ hơn một ít. Lý tiên sinh, chuyện khi trước là ta quá manh động, nhưng ta cũng chỉ là muốn bảo vệ quyền riêng tư của mình a. Vị nữ sĩ kia chụp ảnh ta, ta nói bảo Tiêu Tiến lên yêu cầu nàng xóa bỏ ảnh chụp cũng không có gì sai, đúng không? Có khả năng thái độ của A Cường hơi cứng rắn một chút, nhưng hắn cũng không có ý tứ muốn gây thương tổn cho ngươi cùng vị nữ sĩ kia. Miêu Thanh Thanh hạ thấp tư thái kiên nhẫn giải thích. Hứa Mạn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thân là nhân vật công chúng có khi nàng cũng rất chán ghét người khác chụp trộm chính mình. Nếu như sự tình đúng như lời nói của Miêu Thanh Thanh, vậy chuyện này thật sự là hiểu lầm. Ngươi thực sự cho rằng nàng chụp ảnh ngươi? Lý Phong nhớ mày. Chẳng lẽ không đúng sao, nàng cầm điện thoại di động chĩa về phía ta, không phải chụp ảnh thì còn có thể là cái gì? Miêu Thanh Thanh ra vẻ đương nhiên nói. Ngươi biết nữ nhân kia là ai không? Lý Phong thiếu chút nữa cười ha hà, đùa cợt hỏi. Ta không biết nàng, bất quá ta biết nàng là fan của ta, lại còn là loại tương đối cuồng nhiệt, ai? Miêu Thanh Thanh thở dài, xem ra có chút bất đắc dĩ. Hứa Mạn đồng ý gật gật đầu, có khi một số fan cuồng xác thực sẽ làm ra một số sự tình làm cho các nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng không thể nào là fan của ngươi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, vẻ đùa cợt càng sâu. Vì sao không có khả năng, ta là ngôi sao hạng nhất đấy. Miêu Thanh Thanh có chút bất mãn, hắn đang xem nhẹ sức ảnh hưởng của nàng tại Hoa Hạ a. Lý Phong cười lạnh, ngươi cảm thấy tổng giám đốc của một tập đoàn 100 tỷ, một nữ cường nhân gia sản mấy chục tỷ lại có thể là fan của ngươi sao? Cái này cũng không phải là không có khả năng. Sức ảnh hưởng của ta vốn rất lớn, bất quá cái này có quan hệ gì với nữ nhân kia? Miêu Thanh Thanh rất cứng miệng. Người có gia sản mấy chục tỷ không phải không có khả năng thần tượng ai, chỉ là bọn hắn rất ít khi coi nghệ sĩ thành thần tượng, trừ phi là loại nhân vật đứng đầu dẫn dắt trào lưu cả một thời đại. Miêu Thanh Thanh tự nhiên không đạt được loại trình độ này, nhưng nàng cũng không muốn tự coi nhẹ mình a. Nói không chừng cũng có phú hào gia sản mấy chục tỷ là fan của nàng thì sao? Bởi vì nàng là Ngụy Băng Khanh, tổng giám đốc tập đoàn Vị Lai. Lý Phong trả lời một câu ngắn gọn. Miêu Thanh Thanh như bị sét đánh.